Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 29 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉnh một chút một ngày. U Nguyệt đang cửa hàng không có bán ra bất luận cái gì một viên thuốc, thậm chí ngay cả một vị khách nhân đều không có. Tiêu Nhất Nhất buồn bực nói ra, thật đúng là tử vong cửa hàng, bên ngoài biển người, chúng ta nơi này không có một ai, cứ theo đà này, sau 3 tháng. Chúng ta liền muốn đóng cửa tiệm rời đi, thật sự là không cam tâm. Người khác cũng là buồn bực không thôi. Vận khí quả thực đầy đủ kém, thật vất vả mở đang cửa hàng, vậy mà tuyển cái tử vong cửa hàng, tiền thuê còn chết quý. Tất cả mọi người mệt mỏi, đóng cửa nghỉ ngơi. Tô đại ca, ngươi đi nơi nào? Nhìn đến Tô Thần muốn đi, Bạch Tình rốt cục lấy dũng khí hỏi, đây là nàng thổ lộ đến bây giờ, cùng Tô Thần nói câu nói đầu tiên. Mặt mất tự nhiên lại bắt đầu nóng. Ra đi vòng vòng. Rời đi đang cửa hàng, Tô Thần trực tiếp rời đi thành trong thành, đến tử vong chi thành. Trong màn đêm tử vong chi thành, lộ ra phá lệ âm u, rất nhiều võ giả đều hy vọng ban đêm săn giết, rốt cuộc nơi này không có quy tắc, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, đã cái này địa phương chính là vì giết hại xây lên, chính thích hợp bản thân. Muốn phải nhanh chóng địa tăng cao tu vi, thì phải không ngừng tiến hành sinh tử chém giết, đồng thời săn giết võ giả càng nhiều, thu lấy linh hồn càng nhiều, như thế tới nói, hắn liền có thể luyện chế càng nhiều càng không đan. Tô Thần vừa mới rời đi, liền đã bị người để mắt tới, bất quá không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra rất hưng phấn, trong ánh mắt toát ra chờ mong không cần nói cũng biết. Hắn không muốn làm con mồi, muốn làm là thợ săn. Bị đối phương khóa chặt tình huống dưới, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất. A. À, chạy rất nhanh. Chạy. Ngươi còn chưa xứng để cho ta chạy. Nghe lấy sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, nam tử thân thể hung hăng rung động, mặt mũi tràn đầy sợ hãi trong nháy mắt lan tràn toàn thân, thậm chí không đợi hắn kịp phản ứng, bá đạo quyền kình liền đã hung hăng đập tới. Lần này đi ra ngoài săn giết võ giả, Tô Thần đã quyết định không sử dụng thái sơ thần văn cùng các loại bảo vật, thì là đơn thuần tiến hành chém giết, đến không ngừng địa thối luyện chính mình. Liễu Phượng Tà trước khi rời đi, cho hắn một cái ngọc giản, bên trong bao hàm mấy chục môn đỉnh cấp võ học, đang xen riêng là thân pháp võ học, liền có không dưới 3 loại. Một quyền võ học, bá đạo quyền kình tại Long Tượng Huyết Luân Điệp Gia phía dưới thi triển mà ra, tuyệt đối là kinh khủng nhất thế công, nam tử thậm chí chưa kịp phản ứng, chỉnh cái đầu liền bị một quyền đánh nát. Lập tức thu lấy nam tử linh hồn, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu săn giết từng vị võ giả. Chuyên chọn trả mệnh cảnh cùng tụ mệnh cảnh võ giả, đến mức niết mệnh cảnh võ giả, lấy hắn thực lực bây giờ săn giết quá mức cố hết sức, thậm chí còn có bị phản săn giết khả năng, căn bản không có tất muốn sự tình. Một chỗ ẩn nấp trạch viện. Ngụy Bạch theo trong trạch viện đi ra, rất là vừa lòng thỏa ý, hắn tại chỗ này ẩn nấp trong trạch viện, ẩn tàng mấy chục vị hồng nhan tri kỷ, chỉ cần có thời gian, liền sẽ theo Dương gia trộm chạy ra ngoài ăn vụng. Hắn là Dương gia người ở rễ, lão bà Dương Xuân Hoa đến từ Dương gia. Mà hắn nhưng lại có ngoại hiệu Ngụy Mặt Trắng, nói trắng ra cũng là ăn bám, dựa vào Dương gia người ở rễ thân phận, tại tử vong chi thành sống đến mức phong sinh thủy khởi, căn bản không người nào dám chọc. Chỉ là trong nhà hoa, mãi mãi cũng không có hoa dại hương, huống chi Dương Xuân Hoa đóa này hoa nhà, mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc địa đối đãi hắn, chỉ có đi tới nơi này, hắn có thể đầy đủ tìm tới thuộc về nam nhân tôn nghiêm cùng hùng phong. Thiếu phụ, chỉ cần trở lại Dương gia, ta thì hắn nải nải sinh khí. Mắng thì mắng, Ngụy Bạch cũng không dám không quay về, bởi vì hắn biết rõ chính mình tình cảnh, có thể tại tử vong chi thành sống được như thế tư nhuận, hoàn toàn là ỷ vào thiếu phụ sau lưng Dương gia. Làm tử vong chi thành tam đại thế lực một trong, Dương gia tại tử vong chi thành địa vị tuyệt đối là không cần hoài nghi. Ngay tại Ngụy Bạch chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một bóng người giống như báo săn, tại trong màn đêm đột nhiên lóe hiện ra. Băng lãnh bá đạo hàng mang khóa chặt Ngụy Bạch, lít nha lít nhít kiếm khí phô thiên cái địa cuốn tới. Tô Thần không có cụ thể mục tiêu. Đi tới chỗ nào, khóa chặt chỗ nào. Tại tử vong chi thành, hoàn toàn có thể không nói đạo lý địa sát người, cứng rắn muốn nói ra một cái đạo lý, như vậy rất đơn giản, hắn thì là nghĩ muốn nhờ săn giết võ giả đến đột phá tự thân tu vi. Đối với võ giả tới nói, chỉnh cái lý do đã vô cùng sung túc. Giật nảy mình lạnh run. Ngụy Bạch vội vàng xoay người, là một cái tại tử vong chi thành, sống mấy chục năm người mà nói, đương nhiên biết bị sát ý khóa chặt ý vị như thế nào. Nơi này là tử vong chi thành, mà không phải thành trong thành. Tại thành trong thành, khẳng định không người nào dám xuất thủ, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Duy chỉ có nơi này không giống nhau. Tử vong chi thành rất loạn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng loạn, không phải người nào đều nhận được hắn, huống chi nơi này như thế ẩn nấp, đối mặt dân liều mạng khóa chặt, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Nghĩ tới đây, Ngụy Bạch vội vàng nói, "Ê, ta gọi Ngụy Bạch, đến từ Dương gia, ta lão bà là Dương gia Dương Xuân Hoa." Dương gia. Nghe đến đối phương tự giới thiệu, Tô Thần chau mày, hắn biết rõ Dương gia tại tử vong chi thành địa vị cùng thực lực, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ bị Dương gia chấn nhiếp, từ đó không dám tiếp tục xuất thủ, bởi vì tại tử vong chi thành treo chọc Dương gia, cũng là tương đương với treo chọc tử thần. Tô Thần lại là cười lạnh không thôi, coi như đối phương đến từ Dương gia lại như thế nào, giết không tha. Thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, trong màn đêm kiếm quang lấp lóe, bá đạo lao nhanh kiếm khí thuận thế bao trùm Ngụy Bạch. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Ngụy Bạch thân thể bị lít nha lít nhít kiếm khí xuyên qua toàn thân, Tô Thần trực tiếp thu lấy linh hồn, đồng thời vì ngăn chặn phiền phức cuốn thân, trực tiếp mượn nhờ dị hỏa đốt cháy thi thể. Ngụy Bạch từ đó bốc hơi khỏi nhân gian, liền xem như Dương gia, đều khó có khả năng tìm tới Ngụy Bạch. Một đêm này, Tô Thần chỉnh một chút đồ sát 333 người, thu lấy linh hồn, bên trong có lấy hơn 10 người cho hắn tạo thành sinh tử nguy hiểm, bất quá nhiều lần đều có thể né qua đi. Hôm sau, ánh sáng mặt trời phá vỡ tia nắng ban mai chậm rãi ra, bao phủ toàn bộ tử vong chi thành. Săn giết một đêm Tô Thần, hung hăng duỗi người một cái, cầm lấy ngọc bài trở về thành trong thành. Nguyên bản để Tiêu Nhất Minh trước cho mỗi người giao nộp một tháng linh thạch, bất quá thành trong thành rất quy củ đơn giản, cũng là ngươi tại thành trong thành bên trong mở cửa hàng, vô luận quy mô lớn nhỏ, đều không cần lại giao nộp khoản này phí dụng. Rốt cuộc cửa hàng tiền thuê khá đắt đỏ, huống chi U Nguyệt Đan cửa hàng trọn vẹn thuê 3 tháng. U Nguyệt Đan cửa hàng thật sớm địa mở cửa, Lê Dĩnh mặt mũi tràn đầy im lặng, nói ra, "Trở thành trong thành chợ sáng, người sau một ngày đều muốn nhiều, các ngươi nhìn xem cả con đường cửa hàng, bất luận cái gì một nhà cửa hàng sinh ý đều là bạo hỏa, duy chỉ có chúng ta đang cửa hàng, vắng ngắt không có một ai, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta 3 tháng sau hội bồi chết." May ra mướn cửa hàng, cũng không cần lại giao nộp cá nhân phí dụng, bất quá tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định không phải biện pháp. Không bằng ta cửa đóng lại cửa hàng, một lần nữa thuê cái cửa hàng. Tiền thuê không lùi, ta đã hỏi, kẻ Tiêu Nhất Minh mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn chiều hôm qua thì chuyên môn đến hỏi qua, nếu có thể lui lời nói, hắn khẳng định nguyện ý lui một lần nữa thuê một gian cửa hàng. Nhất Minh, ngươi cũng thật sự là, thuê cửa hàng thời điểm, không biết hỏi một chút. Như thế phồn hoa khu vực, hết lần này tới lần khác có tốt như vậy cửa hàng không người thuê, bên trong khẳng định có mờ ám. Lê Dĩnh bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kệ từng cái, không cần nói hắn, hắn cũng không phải cố ý, chỉ có thể nói rõ chúng ta vận khí không tốt mà thôi, ngược lại trong tay chúng ta linh thạch còn đầy đủ, trước nấu phía trên 3 tháng lại nói, đợi đến sau 3 tháng đóng cửa một lần nữa thuê mời cửa hàng. Tiêu Nhất Minh lại là bất đắc dĩ nói, kệ chúng ta vốn là đoàn lính đánh thuê, đi ra ngoài nhận nhiệm vụ. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta sẽ ở chỗ này mở tiệm. Là ta muốn không chu đáo, kẻ Tô Thần đi tới, hắn trước đó xác thực không nghĩ tới những phiền toái này, suy nghĩ một chút cũng xác thực như thế, thật tốt đoàn lính đánh thuê, lại chạy tới mở cửa hàng, đồng thời sinh ý thảm như vậy nhạt, không oán người ta. Nhất Minh, im miệng. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, ta trước đó xác thực không nghĩ tới những thứ này, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây tử vong chi thành. Ta chủ yếu là ưa thích nơi này hoàn cảnh, rất thích hợp ta tu luyện, không có cân nhắc đến các ngươi, không bằng dạng này, chúng ta phân hai tổ, ta tiếp tục lưu lại nơi này trông coi cửa hàng, các ngươi rời đi tử vong chi thành tiếp hắn nhiệm vụ, nếu mệt có thể trở về nghỉ ngơi, như thế nào? Bạch Cơ mấy người đều rơi vào trầm tư, bởi vì các nàng xác thực không quá ưa thích nơi này sinh hoạt, không dám rời đi thành trong thành, tại tử vong chi thành lưu lại, ở chỗ này mở tiệm hoàn toàn là lãng phí thời gian. Gật gật đầu, Bạch Cơ nói ra, "Ê, đã như vậy, vậy chúng ta rời đi trước tử vong chi thành, đợi đến chúng ta mệt mỏi liền tới tìm ngươi." Lê Dĩnh bọn người phụ họa theo đuôi, Tô Thần tâm lý rất là bất đắc dĩ, nhìn đến xác thực là mình chỉ vì chính mình cân nhắc, không có cân nhắc người khác cảm thụ. "Ta đưa các ngươi rời đi." "Được." Bạch Tình vốn là muốn lưu lại, bất quá suy nghĩ một chút, nàng tiếp tục lưu lại nơi này, trừ cho Tô đại ca trong tiệm bên ngoài, còn có thể làm cái gì? còn không bằng theo tỷ tỷ rời đi, đến không ngừng mà tăng lên chính mình. Thì dạng này, tại Tô Thần hộ tống dưới, Bạch Cơ bọn người rời đi Tử Vong Chi Thành, tiến về gần nhất đoàn lính đánh thuê công hội, đi đón sắc cấp nhiệm vụ. Liên tục 3 ngày. 3 ngày tu luyện trong tiệm, buổi tối rời đi tiến vào Tử Vong Chi Thành săn giết võ giả. Làm đến Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo lục chuyển trảm mệnh cảnh tấn cấp đến cấp 7 trảm mệnh cảnh. Lười nhác ngồi tại trong tiệm, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, U Nguyệt Đan cửa hàng đã mở 4 ngày, đến bây giờ đều không có thuận lợi khai trương. Có điều hắn cũng không nóng nảy kiếm tiền, rất là ưa thích nơi này lịch luyện sinh hoạt, càng là buổi tối săn giết võ giả, có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Đứng người lên, Tô Thần suy nghĩ một chút, cứ tiếp như thế khẳng định không phải biện pháp, trước theo đổi cửa hàng tên bắt đầu. U Nguyệt Đan cửa hàng lại bình thường, đến mức cái gọi là Tử Vong cửa hàng, hắn căn bản không tin tưởng, Tô Thần tin tưởng vững chắc, chỉ muốn đồ, vật tốt, liền không khả năng bán không được. Hắn thậm chí thêm đại càng không đang bán ra, trọn vẹn 200 mai càng không đang bị bày đặt ra tới. Buổi trưa, mặt trời gay gắt bao phủ. Một nam một nữ đi tại phồn hoa đường đi, đột nhiên nhìn lên trước mặt cửa hàng, phía trên bảng hiệu bên trên viết hố chết ngươi cửa hàng. Màu vàng nhạt quần áo bó, đem nữ tử hoàng mỹ dáng người chặt chẽ bao vây lấy, băng cơ ngọc cốt, biển giống như là ngọc thạch, mày kiếm mắt sáng, dung nhan tuyệt mỹ khắp nơi lộ ra nam người khí chất, tư thế hiên ngang, cho người một loại đặc thù khí chất. Dương Khoan lạnh hừ một tiếng, dở cợt nói, hiện tại thương gia thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, vậy mà dùng dạng này cửa hàng tên, khó trách không có một người. U, chúng ta đi thôi. Đoạn U lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, người ta cảm giác thật có ý tứ, cũng dám dùng hố chết ngươi làm cửa hàng tên, chúng ta thì vào xem. Tốt, vậy chúng ta thì vào xem. Dương Khoan mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, giống như liếm chó giống như nói cái gì chính là cái đó. Bởi vì Đoạn U đến từ phủ thành chủ, chính là thành chủ ngàn vàng, vô luận là dung nhan, thiên phú vẫn là dáng người cùng thân phận, đều tuyệt đối có 102 Tử Vong Chi Thành. Hắn ỷ vào chính mình thân phận, dựa vào da mặt dày, đầy đủ liếm chó, xem như thành công địa tới gần Đoạn U, nhất định phải thêm ít sức mạnh, mới có thể thuận lợi đuổi tới Đoạn U. Hai người đi vào cửa hàng, nhìn lấy sửa sang đơn giản, chủ tiệm chính lười nhác ngồi ở phía sau ngủ, Dương Khoan mày nhíu lại nhăn, nói ra, người lão bản có đó không? Dương Khoan, hắc hắc, ta minh bạch, ta thật tốt nói. Tô Thần mở ra lười nhác hai mắt, chỉ là lãnh đạm nhìn một chút hai người, nói ra, người tùy tiện mở, mỗi cái quầy thủy tinh tử bên trong đồ vật, đều ghi chú giá cả. Đoạn U hơi kinh ngạc, muốn là đổi lại người khác chủ tiệm, nhìn đến hai người bọn họ, khẳng định sẽ cúi đầu khom lưng, chủ động đưa lên đồ vật, cho dù là không biết bọn hắn, cũng không đến mức chẳng hề để ý. Cũng không để ý, Đoạn U bắt đầu xem ra. Càn Khôn Đan, lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược. Dương Khoan lại là lạnh rung địa vừa cười vừa nói, kẻ thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, cũng dám nói lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược, ta thì chưa từng nghe nói qua, còn có luyện đan sư có thể luyện chế ra dạng này đan dược. 100.000 mai linh thạch một cái Càn Khôn Đan. Lão bản, ngươi đây chính là hắc điếm, đan dược gì cần 100.000 mai linh thạch. Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, để các ngươi không biết hàng, cũng không cần nói ta đồ vật quý, hiện tại là 100.000 mai linh thạch, nói không chừng ngày mai sẽ là 200.000 mai linh thạch, nếu là không có tiền, các ngươi có thể đi. Ta không có tiền. Ngươi có tiền sao? Có bản lĩnh mua hai cái đưa cho vị tiểu thư này. Dương Khoan bị tức không nhẹ, hắn biết rất rõ ràng đối phương là cố ý khích tướng, bất quá tại Đoạn U trước mặt, nhất định phải mặt mũi này. Rồi đi lấy ra linh thạch thẻ, nói ra, vì vậy ta thì mua hai viên thuốc, ngươi phải nhớ kỹ, đan dược muốn là giả. Rời cửa hàng tổng thể không phụ trách, muốn nếm thử, ngay tại trong tiệm thử. Tô Thần đứng dậy tiếp nhận Dương Khoan linh thạch thẻ, trực tiếp chuyển đi bên trong 200.000 mai linh thạch, vừa cười vừa nói, kẻ đa tạ, các ngươi thế nhưng là ta từ khi khai trương đến nay cuộc làm ăn đầu tiên. Kém chút tức giận đến thổ huyết, 200.000 mai linh thạch mà thôi. Đối với hắn vị này Dương gia thiếu gia tới nói không đáng kể chút nào, bất quá tốt như chính mình biến thành oan đại đầu một dạng. Dị hỏa phù. Đoạn U nhìn lấy pha lê ngăn tủ bên trong, trưng bày hộp ngọc, bên trong có phù, lại là cái gọi là dị hỏa phù, căn cứ giới thiệu chỗ nói, dị hỏa phù cũng là lấy dị hỏa luyện chế mà thành. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Bọn họ coi như không phải phù sư, cũng minh bạch phù sư sự tình. không có khả năng lấy dị hỏa luyện chế dị hỏa phù, loại chuyện này chưa từng nghe nói qua. Các ngươi muốn hay không liền hai đạo dị hỏa phù, xem ở các ngươi là ta khách hàng đầu tiên phần phía trên, đồng thời còn để cho ta khai trương, ta cho các ngươi giảm giá 50%, chỉ cần 200.000 mai linh thạch. Giảm 50% còn cần 200.000 mai linh thạch, chẳng phải là nói, một đạo dị hỏa phù giá cả đã cao đến 400.000 mai linh thạch. Cái này đã coi như là giá trên trời. Dị hỏa phù nếu là thật, như vậy không cần nói 200.000 mai linh thạch, liền xem như 400.000 mai linh thạch cũng đáng, chỉ là hiện tại, người này rõ ràng là hố người, khó trách cửa hàng tên thì kêu hố chết ngươi, thật đúng là hố chết người không đền mạng. Chúng ta đi. Cho dù là luôn luôn tính khí không tệ Đoạn U, đều cảm thấy tức giận không thôi, không muốn tiếp tục lưu lại, sợ mình khống chế không nổi tâm lý lửa giận. 200.000 mai linh thạch, mua hai cái thấp kém đan dược, càng nghĩ càng là hối hận, có điều nàng cũng không có khả năng cầm phủ thành chủ đi uy hiếp người này. Nhìn lấy thở phì phì rời đi hai người, Tô Thần cười lấy lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, càng không đan cũng có được đẳng cấp phân chia, tạo hóa cảnh linh hồn cùng trả mệnh cảnh linh hồn, luyện chế ra càng không đan đẳng cấp không giống nhau, bất quá hai người mua đi hai cái càng không đan, lại là hai cái tụ mệnh cảnh linh hồn luyện chế đan dược, hoàn toàn giá trị cái kia giá cả. Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần hai người nuốt càng không đan, khẳng định sẽ quay đầu một lần nữa mua sắm, chỉ cần danh tiếng đánh đi ra, đến thời điểm sinh ý khẳng định sẽ chậm rãi tốt, từ đó đánh vỡ cái gọi là tử vong cửa hàng. Ngược lại không có có sinh ý, Tô Thần trực tiếp đóng lại cửa hàng. Đợi đến trời tối về sau, Tô Thần lập tức chọn rời đi thành trong thành, đồng thời tiến vào tử vong chi thành, bắt đầu săn giết hành động. Giống như trong màn đêm U Linh, Tô Thần khẩu vị càng lúc càng lớn, bởi vì hắn minh bạch, không có tính khiêu chiến săn giết, đã lại không còn cách nào thỏa mãn hắn, nhất định phải tiến hành tăng lên săn giết, mới có thể khai phát chính mình tiềm năng, từ đó đột phá tự thân cực hạn. Cuối cùng, Tô Thần khóa chặt một vị cấp 2 niết mệnh cảnh võ giả, sát ý khóa chặt đồng thời, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp tới cũng là thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm cùng Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng, kiếm khí điệp gia chưởng ấn trong nháy mắt bao trùm nam tử, như mưa giông gió bão thế công, để nam tử rất là chấn kinh. Đợi đến nam tử cảm ứng được thanh niên thân thể phía trên khí tức, chỉ là thất chuyển trả mệnh cảnh thời điểm, cả người đều ở vào mộng bức trạng thái bên trong, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, người này cũng dám đánh lén mình, đồng thời cùng chính mình cứng đối cứng. Đối với hắn mà nói, việc này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, bởi vì trả mệnh tam cảnh, trả mệnh cảnh cùng niết mệnh cảnh ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, cơ hồ là không thể nào vượt tới. Trầm thấp gào rú theo cổ họng gào thét mà ra, nam tử triệt để bạo phát, hắn muốn là bị một cái trả mệnh cảnh áp chế, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lập tức phóng xuất ra chính mình huyết luân, một đầu hồng sư ngửa mặt lên trời gào thét, cùng bạo khí thế giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn, sát ý lăn lộn. Lập tức thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, bảy đại kiếm chiêu liên tục thi triển tầng tầng điệp gia, rét lạnh đông lạnh cốt kiếm ý phong bế bốn phía tất cả đường ra, dẫn tới rất nhiều võ giả vây xem, lại không có người nào dám nhúng tay, cứ như vậy khiếp sợ nhìn lên trước mặt hai người sinh tử chém giết. Không có sử dụng Thái Sơ Thần Văn, Tô Thần muốn cũng là loại hiệu quả này, mượn nhờ Tán Đế Thập Bát Kiếm, hắn thân thể không ngừng tới gần nam tử, thậm chí sau cùng lựa chọn chém giết gần người. Lấy Tán Đế Thập Bát Kiếm trong nháy mắt chuyển biến thành một quyền võ học, bá đạo không gì sánh được quyền kình hung hăng xé nát lấy bốn phía không gian, giống như trăm vạn đại quân tùy ý chà đạp lấy chiến trường. Hai người mỗi lần va chạm đều có thể nhấc lên kinh thiên ba động, làm đến bốn phía rất nhiều người đều từng bước lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ta có phải hay không hoa mắt, một cái trả mệnh cảnh tiểu tử, lại có thể ngạnh kháng Phương Tuyệt, thật sự là thật lợi hại. Phương Tuyệt giác tỉnh là hỏa diễm sư huyết luân, cho dù là đối chiến cấp 3 niết mệnh cảnh võ giả, đều có thể đem đánh giết, bây giờ lại bị người này gắt gao áp chế, rất khó tưởng tượng, người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này Phương Tuyệt tính toán là đụng phải kẻ khó chơi, bị một cái trả mệnh cảnh áp chế gắt gao lấy. Rầm rầm rầm. Hai người đều liều mạng điên cuồng đối oanh lấy, Tô Thần giống như một cái giống như giả thú, không muốn sống địa công kích, căn bản không phòng thủ, loại này điên cuồng phương thức công kích, để Phương Tuyệt từng bước lui lại, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đối chiến một người điên, hắn thực sự không có nắm chắc tất thắng, bởi vì hắn biết rõ, người này tuy nhiên nhìn qua chỉ là trả mệnh cảnh, bất quá bản thân thực lực lại có thể cùng chính mình cứng đối cứng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Hủy thiên diệt địa quyền kình, không ngừng mà rơi vào Phương Tuyệt trên thân, Tô Thần rốt cục phóng xuất ra chính mình huyết luân, bất quá lại là long tượng huyết luân, bị giết chóc kiếm huyết luân bao vây lấy, mặt ngoài nhìn qua là vận dụng giết hại kiếm huyết luân, kỳ thực là vận dụng long tượng huyết luân. Quyền kình tầng tầng điệp gia nương theo lấy băng lãnh sát ý gào rú, điên cuồng đến cực hạn tô thần, càng phát ra địa điên cuồng lên, một quyền tiếp lấy một quyền điệp gia một quyền, lít nha lít nhít quyền kình hình thành quyền ảnh phong bạo, trong nháy mắt bao phủ phương tuyệt, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đối mặt điên cuồng như vậy người, phương tuyệt một cái sơ sẩy, bị tô thần nắm lấy cơ hội, quyền kình trong nháy mắt như mưa rơi hung hăng đánh vào trên thân, một quyền tiếp lấy một quyền địa oanh kích, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ toàn thân cao thấp, đồng thời thân thể giống như diều đứt dây, hướng phía sau hung hăng ngã đi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tô thần không có dừng tay như vậy, mình đã trọng thương đối phương, hiện tại muốn làm liền là thu hoạch chiến lợi phẩm, triệt để đánh giết người này, từ đó thu lấy trong đầu của người nọ linh hồn. Ngay tại tô thần đuổi theo, chuẩn bị săn giết nam tử thời điểm. Một cổ lực lượng kinh người, đột nhiên theo phương tuyệt thể nội bắn ra. Đã thuận lợi trọng thương nam tử, theo tô thần, tình huống bây giờ, mình muốn đánh giết nam tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chủ quan phía dưới tô thần, căn bản sẽ không nghĩ đến, nam tử thể nội lại còn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Tình huống như thế nào? Song linh hồn cùng tồn tại, nhìn đến phương tuyệt thuộc về đặc thù võ giả, linh hồn lại có thể một phân thành hai, một là niết mệnh cảnh, một là võ vị cảnh. Thật có dạng này võ giả tồn tại sao? Có, đại lục to lớn, cái dạng gì võ giả không có? Chính như bốn phía suy đoán đồng dạng, phương tuyệt chính là đặc thù nhân loại chủng tộc, nắm giữ hai cái linh hồn, lúc bình thường cũng là trảm mệnh cảnh, kỳ thực còn ẩn chứa mặt khác một cái võ vương linh hồn cảnh. Trảm mệnh cảnh phương tuyệt bị tô thần trọng thương, mặt khác một cái võ vương linh hồn trong nháy mắt thay thế, từ đó bộc phát ra lực lượng, thì là thuộc về đỉnh phong vũ vương khí tức. Bị đánh trúng tô thần, thân thể hung hăng ngã lại, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân các nơi, không có tiếp tục lưu lại, cả người trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Phương Tuyệt không có đi truy, bởi vì hắn mặt khác một cái linh hồn thụ trọng thương, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đến tại người này, hắn sẽ để cho gấp trăm lần còn cho chính mình. Trở lại cửa hàng. Tô thần lập tức nuốt hai cái càn khôn đan, bắt đầu tu luyện. Theo thương thế dần dần ổn định, tô thần chậm rãi mở hai mắt ra, lần này thật đúng là có kinh hãi không hiểm, kém chút bị đối phương một kích tất trúng. Sư phụ, cái gì gọi là song linh hồn cùng tồn tại? Ai? Ma thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, song linh hồn cùng tồn tại tại một người thể nội, cái này cần trời sinh đặc thù võ giả mới có thể làm được, này người thân phận có chút đặc thù, đồng thời ẩn tàng đủ sâu, ngay cả ta đều không nhắc tới trước cảm ứng được. Ta tạm thời còn đoán không ra, bất quá ngươi lần sau gặp phải hắn cẩn thận một chút. Thật sâu thở dài một tiếng, nói cho cùng vẫn là chính mình chủ quan, muốn là từ đầu tới đuôi đều hết sức chăm chú, cũng sẽ không kém chút bị đối phương một đòn giết chết. Rất là kinh ngạc. Từ khi hắn rời đi Đông Hoang, đến đây đại lục đến nay, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải nắm giữ song linh hồn cùng tồn tại võ giả. Đỉnh phong vũ vương cùng niết mệnh cảnh cùng tồn tại, chính mình chỉ là trọng thương niết mệnh cảnh linh hồn, đến mức đỉnh phong võ vương linh hồn, tin tưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có sợ hãi chút nào, bởi vì nơi này là thành trong thành, vô luận là ai, ở chỗ này đều chỉ có thế ngoan ngoãn địa, bao quát vũ vương ở bên trong. Chính là bởi vì như thế, hắn căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Hôm sau, tô thần như thường lệ mở cửa buôn bán. Lão bản, ngươi nơi này tất cả càng không đang, chúng ta toàn bộ muốn. Dương Khoan cùng Đoạn U vọt thẳng tiến đến, có chút vội vàng nói, không chỉ là càng không đang, liền xem như ngươi chỗ có dị hỏa phù, ta cũng đều muốn. Dương Khoan, kém chút quên, ta cùng U chia đều. Xem xét hai người biểu hiện trên mặt, tô thần liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là bởi vì hai người nuốt càng không đan, phát hiện càng không đan bên trong bí mật, cho nên mới sẽ vừa đi vừa về mua. Thuần linh hồn luyện chế đan dược, vô luận để ở nơi đâu, giá trị đều là tiêu chuẩn. Bởi vì nhìn chung đại lục tất cả luyện đan sư, cho dù là đế cấp luyện đan sư, đều khó có khả năng lấy linh hồn trực tiếp nhập đan dược. Không chờ tô thần nói chuyện, Phương Tuyệt bóng người từ bên ngoài đi tới, sắc mặt vô cùng trắng xám, âm trầm trong mắt ẩn chứa lao nhanh như biển sát ý. Rất là phẫn nộ, đến bây giờ hắn đều vô pháp tiếp nhận, mình bị một cái nho nhỏ trả mệnh cảnh võ giả đánh lén thành công sự thật, tối hôm qua kém chút bị đánh giết. Ta gọi Phương Tuyệt, ngươi là người phương nào? Tô thần. Vì sao xuất thủ ám sát ta? Lịch luyện. Ngươi một câu, ta một câu, hai người hỏi được nhanh, trả lời càng nhanh, Tô Thần cũng không có bao nhiêu nói nhảm, bởi vì hắn chỗ lấy khóa chặt Phương Tuyệt, chính là vì lịch luyện chính mình, nghĩ muốn nhờ sinh tử chém giết đến đột phá tự thân cực hạn. Phương Tuyệt rất là hài lòng gật đầu, nói ra, kẻ ta thật bội phục ngươi, muốn thì nguyện ý, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, tối hôm qua sự tình dừng ở đây, ta Phương Tuyệt sẽ không lại truy cứu, như thế nào? Rất là kinh ngạc, Tô Thần có chút choáng váng mà nhìn xem Phương trước mặt Tuyệt, hắn vốn cho là Phương Tuyệt là đến tìm phiền toái, nhưng chưa từng nghĩ đến, Phương Tuyệt là đến kết giao bằng hữu. Ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Phương Tuyệt đột nhiên cười, nói ra, hãy yên tâm, ta Phương Tuyệt nói chuyện tuyệt đối sẽ không lật lọng, chỉ hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, người ta đều tìm tới cửa cầu hòa, chẳng lẽ mình còn muốn sụ mặt? Gật gật đầu, Tô Thần vươn tay nói ra, hệ Tô Thần. Phương Tuyệt. Dương Khoan mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, có điều hắn cũng có thể nhìn ra được, cái tiệm này lão bản tuyệt đối không phải người bình thường, vẻn vẹn là càng không đan, cũng đủ để cho hắn cảm thấy chấn kinh. Càng không đan sự tình, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát người nhà tại bên trong. Hôm nay đợi đến hố chết ngươi cửa hàng vừa mới mở cửa, thì không kịp chờ đợi xong tới, muốn mua tất cả đan dược và dị hỏa phù, từ đó cho gia tộc một kinh hỷ. Ngươi nhanh tính toán, nơi này tất cả đan dược và dị hỏa phù, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, ta cùng UU toàn bộ muốn. Đoạn UU cùng Dương Khoan tại thành trong thành, tuyệt đối xem như danh nhân, hai người tuần tự hai ngày tiến vào cùng một cái cửa hàng, hơn nữa còn là được vinh dự tử vong cửa hàng, có ít người cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời đi tới. Nghe đến dị hỏa phù ba chữ, rất nhiều người đều là sắc mặt đột biến, bất kể có hay không tin tưởng, đã Đoạn U cùng Dương Khoan đều vội vã như thế địa muốn toàn mua, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cũng muốn mua hai viên thuốc cùng hai đạo dị hỏa phù. Ta cũng cần mua. Dương Khoan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, những thứ này theo phong trào phế vật, hắn lại không thể để những người này lăn. Nói cho cùng, hắn cần chính mình danh tiếng. Chẳng lẽ ngày sau làm cho tất cả mọi người nói hắn lấy mạnh hiếp yếu? Huống chi còn là tại Đoạn UU trước mặt, càng thêm phải gìn giữ nam nhân phong phạm. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ đan dược giá cả đều ghi chú, cần có thể trực tiếp giao tiền cầm đan. A. À, một viên thuốc cần 300.000 mai linh thạch. 300.000 mai linh thạch. Đoạn UU cùng Dương Khoan nhìn lên trước mặt đan dược đánh dấu giá cả, quả nhiên là 300.000 mai linh thạch. Sắc mặt hai người đều rất là không dễ nhìn. Hôm qua vẫn là 100.000 mai linh thạch một viên thuốc, hôm nay làm sao lại biến thành 300.000 mai linh thạch một viên thuốc, một đêm tăng gấp 3 giá cả, ngươi cũng quá hung ác. Dương Khoan thực sự không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, người này nói rõ thì là cố ý, nơi này đang dược không ít, muốn toàn bộ mua đến, cần một số lớn linh thạch, cho dù là hắn đều không cách nào lấy ra tới. Phương Tuyệt hơi kinh ngạc, nhìn lấy càng không đang cùng dị hỏa phù giới thiệu, sắc mặt dần dần biến. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những thứ này người điên cuồng như vậy địa muốn mua, càng không đang cùng dị hỏa phù nếu là thật, như vậy xác thực đáng cái này giá cả. Tô huynh đệ, ta mỗi một viên thuốc cho thêm ngươi thêm 100.000 mai linh thạch, dị hỏa phù cũng giống như thế, toàn bộ bán cho ta. 400.000 mai linh thạch. Nghe đến cái giá này, tất cả mọi người bao quát Dương Khoan ở bên trong, đều triệt để mộng. Rất nhiều người trực tiếp buộc thôi học, coi như biết rõ đan dược và dị hỏa phù là đồ tốt. Cũng cần đáng cái này giá cả, ai cũng không biết, dị hỏa phù đến cùng có phải là thật hay không. Vạn nhất là Dương Khoan cùng Đoạn UU gài bẫy đâu. Dương Khoan trùng điệp hừ lạnh, nói ra, người ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đang dược và dị hỏa phù như thế quý, sẽ có hay không có người mua. Ngươi lần này không mua, lần sau chỉ sợ lại muốn tăng giá. Vậy chúng ta thì chờ xem. Dương Khoan giận đùng đùng xoay người rời đi, hắn sợ chính mình tiếp tục lưu lại nhịn không được. Sẽ trực tiếp giết người này. Gặp không muốn qua mặt, lại chưa từng gặp qua như thế vô sĩ, một đêm tăng gấp 3 giá cả, đồng thời lại không biết nơi nào xuất hiện ngu ngốc, vậy mà trực tiếp thêm ra giá 100.000 mai linh thạch. Cố ý nâng giá. Hắn muốn là tiếp tục đấu giá mua sắm, thì thật trở thành ngu ngốc. Đoạn UU thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Kê Tô tiên sinh, ta muốn mua 2 tấm dị hỏa phù cùng 3 cái càn khôn đan, cứ dựa theo 300.000 mai linh thạch một viên thuốc. 600.000 mai linh thạch một đạo dị hỏa phù, như thế nào? Có thể. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Phương Tuyệt là cố ý cho mình nâng giá, chỉ là vừa mới rời đi người kia, cũng cũng không có mắc lừa. Tà. Đoạn U thanh toán linh thạch, cầm lấy dị hỏa phù cùng đan dược rời đi, về phần người khác, thì là ôm lấy thử một chút thái độ, đầu tiên là mua sắm một viên thuốc, hoặc là một đạo dị hỏa phù. Cái này là vàng ròng bạc trắng, mà không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn nhiều ít có chút bao nhiêu. Nguyên bản không có một ai sinh ý, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đã bán đi hơn đan dược và dị hỏa phù, Tô Thần lập tức đóng cửa. Phương huynh thật nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu. Tô huynh đệ, ngươi không cần thăm dò, ta Phương Tuyệt tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, bất quá nói chuyện qua, tuyệt đối một là một, hai là hai. Phương Tuyệt rất là kính nể nói, ở ngươi cũng dám lấy trả mệnh cảnh đánh lén ta, đồng thời còn có thể ngăn chặn ta, ta chưa bao giờ từng gặp phải ngươi dạng này người. Ta chỉ là ỷ vào võ học mà thôi, lại không giống Phương huynh, lại có thể song linh hồn cùng tồn tại. Nâng lên song hồn cùng tồn tại, Phương Tuyệt thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt toát ra một từng ti bất đắc dĩ cùng oán hận. Ta chỉ là trong tộc bị vứt bỏ phế vật, liền xem như giác tỉnh song linh hồn cùng tồn tại thì phải làm thế nào đây, phế vật vẫn là phế vật. Phế vật. Phương huynh nói đùa, song linh hồn cùng tồn tại, một cái linh hồn là niết mệnh cảnh, một cái linh hồn là đỉnh phong võ vương cảnh, dạng này thực lực còn muốn nói phế vật lời nói, như vậy thiên hạ chẳng phải đều là phế vật. Lắc đầu, Phương Tuyệt rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta chỗ song diễn tộc, cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, hơn nữa còn là thượng cổ truyền thừa phía dưới đến chủng tộc, mỗi một vị song diễn tộc tộc nhân, đều có được song linh hồn cùng tồn tại, đồng thời hai cái linh hồn hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện tốc độ vượt xa hắn võ giả phía trên. Duy chỉ có ta, song linh hồn cùng tồn tại không chỉ có không có mang cho ta siêu cường thiên phú, ngược lại để cho ta trở thành trong tộc truyện cười, cho nên ta rời đi song diễn tộc, đến tử vong chi thành. Song diễn tộc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Lê Phương huynh, ta làm người rất đơn giản, muốn cùng ta kết giao bằng hữu, không muốn giở trò mưu là được, bằng hữu, dụng tâm giao, miệng phía trên nói đến lại nhiều đều là vô dụng. Đồng ý, ta có chút sự tình rời đi trước, sau đó lại tới tìm ngươi. Được. Đưa đi Phương Tuyệt, Tô Thần không kịp chờ đợi hỏi, Ê sư phụ, ngươi cũng đã biết song diễn tộc. Song diễn tộc, quả nhiên là song diễn tộc, thực trước đó ta liền đã đoán được. Người này rất có thể đến từ song diễn tộc, chỉ là song diễn tộc đệ tử, không có khả năng yếu như vậy, có điều hắn đã thừa nhận, nói rõ không có giả. Song diễn tộc, thượng cổ thời kỳ đỉnh cấp chủng tộc một trong, mỗi một vị song diễn tộc võ giả, đều trời sinh có được song linh hồn, chính như hắn chỗ nói, hỗ trợ lẫn nhau song linh hồn, để song diễn tộc mỗi một vị thực lực võ giả đều cường đại dị thường. Thượng cổ thời kỳ sụp đổ, song diễn tộc cũng cùng theo một lúc biến mất ở trong thiên địa, thật sự là không nghĩ tới. Song diễn tộc vậy mà vẫn tồn tại, đồng thời có võ giả hiện thế. Ma thần thổn thức nói, Ê thần nhi, muốn không ngươi rời xa người này, không nên cùng song diễn tộc có bất kỳ quan hệ gì, muốn không thì triệt để chém giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhớ kỹ, không nên cùng hắn làm bằng hữu, bởi vì coi như hắn là thật tâm cùng ngươi kết giao bằng hữu, song diễn tộc cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, ngay cả sư phụ đều kiên kỵ như vậy. Bản thân liền đã nói rõ song diễn tộc là dạng gì tồn tại. Hắn xác thực phải cùng Phương Tuyệt đoạn tuyệt quan hệ, tránh cho chính mình về sau treo chọc song diễn tộc. Có chút tâm phiền ý loạn, Tô Thần không có xoắn xuýt việc này, hắn tâm lý đã có quyết định, đã Phương Tuyệt là thật tâm cùng hắn kết giao bằng hữu, hắn sẽ không cự tuyệt. Muốn là sợ hãi song diễn tộc, từ đó cự tuyệt, chính mình tại võ đạo một đường phía trên, còn có thể đặt chân đỉnh phong sao? Tô Thần cũng không biết. Hắn sinh ra bán đan dược và dị hỏa phù, tại thành trong thành bên trong đến cùng gây nên nhiều náo động lớn. Vô luận là linh hồn đan dược, vẫn là dị hỏa luyện chế dị hỏa phù, đều chưa bao giờ xuất hiện qua, vô luận là luyện đan giới vẫn là phù giới, loại này đều là trong truyền thuyết tưởng tượng ra được. Hiện tại đâu? Linh hồn đan dược chân thực tồn tại. Dị hỏa luyện chế dị hỏa phù đồng dạng chân thực tồn tại. Thậm chí kinh động huyết đao môn, Dương gia cùng phủ thành chủ. Nguyên bản được vinh dự tử vong cửa hàng, bây giờ lại trở thành toàn bộ thành trong thành, chạm tay có thể bỏng cửa hàng. Hối hận nhất vẫn là muốn thuộc Dương Khoan, hắn vốn cho là, đan dược và dị hỏa phù đều là giả, chỉ là trở ngại Đoạn U ở bên người, bất đắc dĩ mới ra giá mua sắm hai viên thuốc, nhưng chưa từng nghĩ đến, Đoạn U nuốt về sau, lại nói đan dược là thật. Theo cửa hàng đan dược và dị hỏa phù tăng giá, hắn đương nhiên không nguyện ý nung chiều, hắn thấy, như thế tăng giá tình huống dưới. Cửa hàng khẳng định không có người quan lâm, muốn bán ra đan dược khẳng định là không thể nào sự tình. Kết quả đây, mua sắm dị hỏa phù cùng đan dược người, vậy mà phát hiện dị hỏa phù uy năng, vậy mà giống như là dị hỏa, cầm dị hỏa phù đến phòng thân tuyệt đối là tiêu chuẩn. Chính là bởi vì như thế, theo buổi tối bắt đầu, liền có rất nhiều người bắt đầu ở cửa hàng bên ngoài xếp thành hàng dài, chờ đợi cửa hàng ngày mai mở cửa, từ đó tranh mua đan dược và dị hỏa phù. Hố chết ngươi, cửa hàng nóng nảy, làm cho tất cả mọi người đều thổn thức không thôi, người ta lên cái tên này, nói rõ cũng là phải nói cho ngươi, ta muốn hố trong tay ngươi linh thạch. Tại đan dược và dị hỏa phù dụ hoặc dưới, những thứ này người thì nguyện ý bị hố, hố càng nhiều, bọn họ càng là hài lòng, chỉ là tình huống bây giờ đã khác biệt, coi như ngươi nguyện ý bị người ta hố, cũng muốn đều xếp hàng bị hố, liền che ngang bị hố cơ hội đều không có. Dương Khoan bọn người, đứng ở đằng xa nhìn lấy, cãi giận nói, Ê đại tỷ, không bằng chúng ta trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, như thế nào? Dương Xuân Hoa lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê đã muộn. Rất là bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này, Dương Xuân Hoa tâm lý rối bời, bởi vì nàng hôn phu Ngụy Bạch, đã mất tích vài ngày, dưới tình huống bình thường, căn bản là chuyện không có khả năng. Ngụy Bạch làm Dương gia người ở rể, lúc bình thường rất nghe lời, chưa từng như này qua, đồng thời lấy Dương gia tại Tử Vong Chi Thành thực lực, chỉ cần Ngụy Bạch rời đi Tử Vong Chi Thành, khẳng định sẽ có người phát hiện. Hiện tại đâu? Cả người hư không tiêu thất, sống không thấy người chết không thấy xác. Tự hồ có thể đoán được đại tỷ suy nghĩ trong lòng, Dương Khoan bất đắc dĩ nói, Ê đại tỷ, ta đã phái ra rất nhiều người, tại Tử Vong Chi Thành tìm kiếm tỷ phu Hạ Lạc, hắn khẳng định không hề rời đi. Ai, ta là lo lắng hắn ra chuyện. Làm sao có khả năng, bằng vào ta Dương gia tại Tử Vong Chi Thành thực lực cùng uy hiếp, người nào dám ra tay? Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Xuân Hoa không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà chính là nhìn phía xa cửa hàng, nói ra, người phụ thân rất là coi trọng Càn Khôn Đan cùng dị hỏa phù, đợi đến cửa hàng khai trương, ngươi đi cùng hắn tu bổ quan hệ, đồng thời đem tất cả đan dược và dị hỏa phù mua lại. Đại tỷ, vạn nhất người này tiếp tục tăng giá đâu? Hắn nói rõ cũng là hố người, một ngày giá cả, trướng đến khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đồ tốt tăng giá quá bình thường, mặc kệ là Càn Khôn Đan vẫn là dị hỏa phù, chưa bao giờ trên đại lục hiện thế, bởi vì vô luận là tại phù giới vẫn là tại luyện đan giới, căn bản không có khả năng nắm giữ đồ vật, ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, nhớ kỹ, đây là ngươi biểu hiện cơ hội tốt nhất, không muốn lãng phí, chúng ta Dương gia không chỉ là ngươi ta một mạch, tin tưởng hắn người cũng đã bắt đầu hành động. Đại tỷ, ta minh bạch. Không chỉ là Dương gia, Huyết Đao Môn cùng phủ thành chủ, bao quát người khác đều bắt đầu dư xài, muốn mua đủ nhiều dị hỏa phù cùng đan dược. Hôm sau, ánh sáng mặt trời phá vỡ tia nắng ban mai bao phủ tại cả vùng phía trên. Làm sao trả không mở cửa, ta cũng chờ suốt cả đêm. Ai nói không phải, thật sự là gấp chết ta, nghe nói Càn Khôn Đan là lấy thuần linh hồn luyện chế, dị hỏa phù càng là dọa người, lại là lấy dị hỏa luyện chế, thi triển phía dưới, giống như là dị hỏa chi uy. Ta cũng nghe nói, hôm qua có người mua một đạo dị hỏa phù, cố ý tìm con chó thử một chút uy lực, muốn là nói dối, liền có thể đi tìm phiền phức, yêu cầu bồi thường, ai có thể nghĩ tới. Dị hỏa phù bỏ vào cổ thân phía trên thời điểm, trong nháy mắt hóa thành dị hỏa, đem triệt để đốt cháy. Đồ vật là đồ tốt, thì là có chút quá đắt. Quý! Cho ngươi một cái linh thạch một đạo dị hỏa phù, cái kia người ta không được bồi chết. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nguyên bản sớm đã mở cửa hố chết ngươi cửa hàng, vẫn là đóng chặt lại cửa lớn, nửa điểm không có mở cửa ý tứ, rước lấy bên ngoài từng trận chửi mắng. Lại không có người nào dám xông tới. Rốt cuộc thành trong thành rất quy củ nghiêm ngặt, có tam đại thế lực cộng đồng chế định, ai dám vi phạm. Liền tam đại thế lực đều tự thân tuân thủ, bằng không lời nói, Dương Khoan trực tiếp dẫn người xông vào cướp đoạt đan dược và dị hỏa phù chẳng phải là càng tốt hơn, lại không có làm như vậy, thì là năm đó tam đại thế lực cộng đồng chế định, ai cũng không thể đánh vỡ. Một khi tam đại thế lực đánh vỡ quy củ, như vậy người khác chắc chắn sẽ không lại tuân thủ, đến thời điểm thành trong thành liền sẽ đại loạn. Mặt trời lên cao. Môn rốt cục từ từ mở ra, Tô Thần từ bên trong đi tới, còn chưa chờ duỗi người một cái, liền nhìn đến trước mặt to lớn địa sắp xếp hàng dài, muốn mua đan dược và dị hỏa phù người, cũng là giật mình. Vừa mới tu luyện xong, đồng thời không biết mình cửa hàng đã như thế nóng nảy, trước đó còn được xưng là tử vong cửa hàng, nghe nói mỗi một cái khách trọ, mướn căn này cửa hàng đều sẽ không vượt qua một tháng. Lão bản, chúng ta muốn mua đan dược và dị hỏa phù, nhanh mở cửa. Đúng đấy, ngươi cái này người thật lười, cái này đến lúc nào rồi? Nghe lấy Lao Nhao ồn ào, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, tâm lý ngược lại rất là kinh hỉ, khoát khoát tay, nói ra, cho tất cả mọi người xếp thành hàng, hiện tại bắt đầu bán ra đan dược và dị hỏa phù, bất quá có hai điểm mọi người muốn tuân thủ. Đầu tiên, vô luận là ai đều không được chen ngang, không cần nói thân phận của ngươi có bao nhiêu ngu bức, tại ta cửa hàng trước mặt, ngươi đều phải xếp hàng. Lần, đan dược và dị hỏa phù giá cả lại tăng, đồng thời tốc độ tăng có chút lớn, có thể tiếp nhận thì mua, không thể tiếp nhận xin đừng nên lãng phí thời gian, mời rời đi lui ra, không nên cùng ta hung hăng càng quấy hoặc là làm giá. Lại tăng giá. Đi tới Dương Khoan, hung hăng mắng, thật sự là không biết xấu hổ, đại tỷ, ngươi cũng nghe đến, ta vừa mới nói một điểm không sai, người này cũng là lòng tham không đáy, mỗi ngày tăng giá, người khác thoáng tăng điểm, hắn là mấy lần hướng phía trên tăng. Dương Xuân Hoa lại là cười cười, nói ra, ngày đồ tốt tăng giá rất bình thường. Tô Thần mở ra cửa tiệm, một cái cá nhân không kịp chờ đợi đi vào, xem xét trong quầy kiến càng không đang cùng dị hỏa phù, trực tiếp bắt đầu mắng lên. Từ giờ trở đi, muốn mua thì mua, không mua mời rời đi, nếu là có người mắng nữa, liền sẽ bị vĩnh viễn hủy bỏ tiến vào cửa hàng tư cách. Tô Thần căn bản không quen lấy, bởi vì hiện tại cửa hàng danh tiếng đánh đi ra, căn bản không lo đan dược và dị hỏa phù bán không được, có bao nhiêu bán bao nhiêu. Có ít người căn bản không thể nung chiều, được đà lấn tới, ngươi càng là dễ nói chuyện, hắn càng là quá phận. Quả không phải vậy. Có người chê đắc, có người lại là vội vã không nén nổi, bắt đầu thúc giục, Tô Thần trực tiếp đem đan dược và dị hỏa phù giá cả tăng lên, nhất định phải thừa dịp hiện tại thật tốt kiếm lời một đợt. Dương gia người tới. Dương Xuân Hoa cùng Dương Khoan trực tiếp đi tới, muốn là người khác dám che ngang, khẳng định sẽ bị xếp hàng người mắng chết, duy chỉ có đối mặt Dương gia người, mọi người là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc thành trong thành chính là Dương gia địa bàn, ai dám trêu chọc Dương gia. Nơi này tất cả đan dược và dị hỏa phù, ta Dương gia toàn bộ mua. Dương Khoan tâm lý hung hăng mắng lấy, bất quá lại không có cách nào, coi như đối phương tăng giá, hắn cũng chỉ có thể làm oan đại đầu, bởi vì vì gia tộc rất là coi trọng càng không đan cùng dị hỏa phù, đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn mua được tất cả đan dược và dị hỏa. Toàn bộ mua. Nghe đến Dương Khoan lời nói, mọi người bắt đầu có chút bất mãn lên, nếu không phải là bởi vì kiên kỵ Dương gia uy hiếp, tin tưởng đã sớm mắng lên, cho dù là như thế, vẫn còn có chút nhỏ giọng thầm thì lên. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, mặc kệ là dị hỏa phù vẫn là đan dược, đều là trước đó chưa từng có đồ vật, lần này có thể mua được, trời mới biết lần sau có hay không còn có thể mua được, cho nên không người nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Dưới tình huống bình thường, cửa hàng mở cửa làm ăn, bán cho ai cũng là bán, huống chi Dương gia vẫn là thành trong thành tam đại thế lực một trong, bán cho Dương gia có thể kết giao, không có người hội không làm cuộc mua bán này. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, người ta cửa hàng này mặc dù là hố chết ngươi, bất quá lại là già trẻ không gạt, công bằng mua sắm, vừa mới ta thì đã nói qua, vô luận là ai đều không được che ngang, bao quát ngươi Dương gia ở bên trong, cho nên ngươi muốn mua đan dược và dị hỏa, liền cần ra ngoài xếp hàng, muốn là còn dám che ngang, một viên thuốc cùng một đạo dị hỏa phù cũng sẽ không bán cho ngươi. Dương Xuân Hoa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch đệ ý tứ, người này thật đúng là đầy đủ trục, bất quá bây giờ tình huống xác thực không thích hợp trở mặt, rốt cuộc Dương gia không có khả năng tại thành trong thành nhất gia độc đại, muốn là vi phạm quy củ, khẳng định sẽ rước lấy phủ thành chủ cùng huyết đao môn bất mãn. Chúng ta đi. Rời điếm đi cửa hàng hai người. Đại tỷ, ngươi bây giờ cũng nhìn đến, không phải ta sinh khí, người này thật sự là đầy đủ càn rỡ, một chút mặt mũi cũng không cho, đồng thời ta vừa mới ngắm một cái đan dược và dị hỏa phù giá cả. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ đệ, Dương Xuân Hoa nói ra, để xếp hàng. Chúng ta thật phải xếp hàng. Hàng. Nhìn đến chủ tiệm thậm chí ngay cả Dương gia mặt mũi cũng không cho, tất cả mọi người là bội phục không thôi, tại thành trong thành bên trong, người người đều muốn nịnh bợ Dương gia, riêng là mỗi cái cửa hàng. Rốt cuộc thành trong thành tất cả cửa hàng, làm ba phần, Dương gia, huyết đao môn cùng phủ thành chủ mỗi người đứng đấy, chỉ là phủ thành chủ đứng đấy 40%, hắn hai thế lực lớn mỗi người đứng đấy ba phần mà thôi. Từng cái võ giả tiến vào cửa hàng, mua mình cần đan dược và dị hỏa phù. Bất quá Tô Thần lại là có hạn chế số lượng, mỗi người đều hạn chế. Đoạn U đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nghe xem ra là ta hôm qua chủ quan, sớm biết ngươi đang dược và dị hỏa phù như thế nóng nảy, ta thì cần phải toàn bộ mua xuống. Đoàn tiểu thư nói giỡn. Tô Thần đã biết Đoạn U U cùng Dương Khoan thân phận, lại không có sợ hãi chút nào, muốn là Dương gia cùng phủ thành chủ muốn sử dụng thủ đoạn, như vậy hắn trực tiếp rời đi là đủ. Muốn để hắn lựa chọn khuất phục, khẳng định là không thể nào sự tình. Mời. Đoạn U U gật gật đầu, mua sắm trong hạn chế đan dược và dị hỏa phù, bất quá lại không hề rời đi, mà chính là trực tiếp đi đến bên trong ngồi xuống. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần cũng minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhìn đến Đoạn U là muốn cùng chính mình nói chuyện, bất quá chính sự quan trọng, trước bán xong đan dược và dị hỏa phù lại nói. Rất nhanh liền đến phiên Dương Khoan cùng Dương Xuân Hoa, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở ngươi nơi này tất cả đan dược và dị hỏa phù, ta toàn bộ muốn. Mỗi người đều có hạn chế. Giờ khắc này, Dương Khoan là thật giận, hắn đến từ Dương gia, đồng thời ngay tại vừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mới, hắn đã thấy Dương gia người khác mua sắm đan dược và dị hỏa, nguyên bản có thể biểu hiện tốt một chút cơ hội, bây giờ lại bị người khác vượt lên trước. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, rốt cuộc tại Dương gia, hắn cũng có được đối thủ cạnh tranh, đều muốn trở thành đời tiếp theo Dương gia gia chủ, cũng chỉ có một vị trí. Tiểu tử, ngươi đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, ta hiện tại thì muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không bán cho ta tất cả đan dược và dị hỏa phù. Lần này, Dương Xuân Hoa cũng không có ngăn cản đệ đệ mình, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, người này thật là làm được có chút quá phận, cũng cần phải thật tốt cho chút giáo huấn. Tại ta cửa hàng, người người bình đẳng, vô luận hắn là thân phận gì, ngươi muốn mua liền lấy tiền, nếu là không mua lập tức rời đi, ta chỗ này không chào đón. Dương Khoan cười, chỉ vào toàn bộ cửa hàng, vừa cười vừa nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi thật đúng là não tử có vấn đề, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, chỗ này cửa hàng là ta Dương gia tất cả, ta hiện tại liền có thể để ngươi xéo đi, ngươi tin không?" Nghe đến Dương Khoan lời nói, xếp hàng người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Trần trụi uy hiếp. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Dương Khoan tuyệt đối có uy hiếp tư bản. Dương gia tại thành trong thành, chiếm cứ lấy 3 phần cửa hàng sinh ý, cửa hàng này cũng thật là Dương gia. Dương gia có thể thu hồi, chỉ là như vậy làm rất là không tử tế. Nhưng không ai dám đứng ra nói nhiều, rốt cuộc Dương gia uy hiếp còn tại đó, ai dám trêu chọc Dương gia, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Tô Thần lại là từ trong ngực tay lấy ra khế ước, nói ra, kể 3 tháng thuê mời khế ước, liền xem như để cho ta đi, cũng cần đợi đến sau 3 tháng, mà không phải hiện tại, ngươi cho là thế nào? Đoạn U U đi tới, cũng là có chút tức giận nói, kẻ Dương Khoan, ngươi có chút quá mức, phường thị có phường thị quy củ, ngươi Dương gia đã thuê cho người ta cửa hàng, liền xem như muốn thu hồi, cũng cần đợi đến thuê mời khế ước đến kỳ, mà không phải sớm. Xem xét Đoạn U U thái độ, Dương Khoan sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần, hắn một mực tại đuổi theo Đoạn U U, bây giờ lại nhìn đến Đoạn U U thay hắn nam nhân nói chuyện, tâm lý lửa giận vèo luồn lên đến, căn bản khống chế không nổi. Không được, ngươi bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc xéo đi. Đến mức khế ước, ta hiện tại thì có thể cho ngươi không thuê, ta Dương gia không biết thiếu ngươi một cái linh thạch. Trực tiếp dựa theo khế ước phía trên tiền thuê, Dương Khoan lấy ra linh thạch thẻ thanh toán, đến mức Tiêu Nhất Minh ký kết khế ước thời điểm, căn bản không có nghĩ đến sẽ bị không thuê, cho nên cũng không có nói chuyện gì tiền bồi thường hợp đồng. Dương Khoan, ngươi thật quá phận. Quá phận sao? Ta nhận vì không có chút nào quá phận, đây đều là hắn gieo gió gặt bão kết quả, chẳng trách người khác, tiểu tử. Ta hiện tại thì thông báo ngươi, trong vòng 1 giờ lập tức cuốn gói xéo đi, muốn là vượt qua nửa canh giờ, ta Dương gia thành vệ quân sẽ giúp ngươi, ha ha ha, ha ha ha ha. Dương Khoan cùng Dương Xuân Hoa quay người rời đi, nhìn lấy trong tay khế ước, Tô Thần lại không có chút nào phẫn nộ, khế ước trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đi tới cửa Dương Khoan, đột nhiên nói ra, kẻ quên nói cho ngươi, ta Dương gia không cho ngươi thuê cửa hàng, thì sẽ không có người dám cho ngươi thuê, bao quát hàng vỉa hè, ngươi đều không có tư cách bày. Ngươi tại thành trong thành đã không nơi đặt chân, sớm làm lăn ra ngoài. Dương Khoan ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đợi đến Tô Thần rời đi thành trong thành, một khi tiến vào tử vong chi thành, đến thời điểm sinh tử liền không phải do chính mình. Đợi đến Dương Khoan rời đi. Tô Thần hướng về mọi người ôm một cái quyền, nói ra, kể các vị, hôm nay bán ra dừng ở đây, cửa hàng tạm thời đóng cửa. Không có người tiếp tục lưu lại, bọn họ cũng minh bạch người này đắc tội Dương Khoan. Chỉ sợ thật rất khó tại thành trong thành đặt chân. Lấy Dương gia uy hiếp, một khi cự tuyệt cho thuê bất luận cái gì cửa hàng, tin tưởng huyết đao môn cùng phủ thành chủ cũng sẽ không thuê, rốt cuộc tam đại thế lực lẫn nhau đều muốn cho đối phương mặt mũi. Ta đến bây giờ còn không biết tên ngươi. Tô Thần. Tô tiên sinh, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể cho ngươi thuê cửa hàng, phồn hoa nhất đường đi, bất luận cái gì cửa hàng đều có thể, bất quá có một chỗ cửa hàng rất thích hợp ngươi, ngươi đi theo ta. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng minh bạch Đoạn UU thân phận, bây giờ tình huống đối với mình rất là bất lợi, tin tưởng tại Dương gia uy hiếp dưới, cũng chỉ có Đoạn UU dám cho thuê cửa hàng cho mình. Đem tất cả đan dược và dị hỏa phù toàn bộ thu nhập đến trong túi càn khôn, Tô Thần đem bản hiệu lấy xuống trong nháy mắt ném đến trong không gian giới chỉ, liền đi theo Đoạn UU rời đi. Đóng cửa. Con đường này thật là phồn hoa nhất, bất quá bên cạnh đường phố, lại là phẩm cấp tối cao đường đi, bởi vì cái kia con đường bên trong mỗi cái cửa hàng, căn bản không phải hắn cửa hàng có thể so sánh, trọng yếu nhất là, cả con đường đều là quy ta phủ thành chủ tất cả, Dương gia không cách nào nhúng tay vào, có thành vệ quân thủ hộ, Dương Khoan không dám làm loạn. Xuyên qua con đường này, làm Tô Thần đi tới khác bên ngoài đường đi thời điểm, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung rung, Tĩnh Tĩnh có thứ tự, tuy nhiên người không có hắn đường đi nhiều, bất quá lại đều đối với an tĩnh, bốn phía cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề, không có bày quầy bán hàng. Đoạn UU vừa cười vừa nói, ngày năm đó phụ thân ta vì chế tạo con đường này, lực bài chúng nghị, trọn vẹn hoa thời gian 10 năm, mới có hiện tại quy mô, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì phiền phức, chỉ cần ngươi đồ vật đủ tốt, liền có thể đặt chân, bất quá không thể bán ra giả mạo hàng hóa, một khi phát hiện, vô luận là ai đều không gánh nổi, phụ thân đối với loại hiện tượng này là kiên quyết đã kích. Trong tay của ta có hai gian cửa hàng, đều dẫn ngươi đi nhìn xem. Tô Thần rất ưa thích nơi này, sát vách đường phố cùng nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, chỉ sợ nơi này tiền thuê cũng sẽ không thấp, có điều không sao cả. Một gian cửa hàng, vị trí không phải quá tốt, Đoạn UU vừa cười vừa nói, nơi căn này cửa hàng vị trí kém, tiền thuê thấp. Đi xem mặt khác một gian. Đoạn UU bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền biết Tô Thần sẽ như thế. Rốt cuộc căn này cửa hàng vị trí, hoàn cảnh quả thực có chút không được để ý. Tô Thần cửa hàng, tin tưởng ngày sau lại là nóng nảy nhất cửa hàng, trong điếm khẳng định không thể quá kém. Đường đi phồn hoa nhất vị trí. Đoạn UU chỉ lên trước mặt cửa hàng, nói ra, cái nơi này vị trí ngươi cũng nhìn đến, ở vào toàn bộ đường đi chính vị trí trung tâm, cũng là lưu lượng khách lớn nhất, đồng thời cả tiệm cửa hàng có chừng 300 bình, trên dưới 3 tầng. Cũng là nó. Bây giờ có thể ký kết thuê khế ước sao? Ngươi không suy nghĩ một chút. Nơi này tiền thuê. Tiền thuê phương diện không là vấn đề. Tô Thần rất là ưa thích nơi này, hắn thấy, quý có quý đạo lý, lưu lượng khách khẳng định không thiếu, thì là muốn vị trí không sai chỗ. Chờ ta một chút tìm người tới giúp ngươi làm thủ tục. Đoàn tiểu thư, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói. Ta ra bản vẽ. Ngươi tìm người giúp ta sửa sang, tốt nhất là nhanh điểm. Không có vấn đề. Nơi này là 100.000 mai linh thạch, sau đó không đủ lại tính toán. Được. Nơi xa. Nhìn lấy Đoạn UU mang theo Tô Thần tuyển cửa hàng, Dương Khoan hung hăng nổi giận mắng, ngài thật sự là cứt chó, Đoạn UU cái này gái điếm, ta truy nàng nhiều năm như vậy, hắn bây giờ lại đi giúp một ngoại nhân. Truy. Đệ đệ, ngươi phải biết, ngươi truy là ngươi sự tình. Người ta có thể chưa từng có đáp ứng ngươi, đồng thời nhìn điệu bộ này, Đoạn UU tự hồ đối với người này rất có hảo cảm. Tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không? Muộn, muốn là hai ngày trước, chúng ta xuất thủ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hiện tại, trừ phi hắn rời đi thành trong thành, chỉ cần tại tử vong chi thành, chúng ta liền có thể xuất thủ, nhớ kỹ, nơi này đừng xuất thủ, nếu để cho phủ thành chủ biết, chúng ta hội có phiền toái rất lớn, đến thời điểm ngươi gia chủ tranh đoạt quyền cũng sẽ bị tước đoạt. Song quyền nắm thật chặt, Dương Khoan minh bạch tỷ tỷ ý tứ, tuyệt đối không thể trêu chọc phủ thành chủ. Tại tử vong chi thành, mặc dù là tam đại thế lực thế chân vạc, bất quá Dương gia cùng huyết đao môn lại đều là phụ thuộc vào phủ thành chủ càng là tử vong chi thành đệ nhất cường giả, tin tưởng liền phụ thân cũng không dám trêu chọc phủ thành chủ, huống chi là hắn. Dám đụng ta nữ nhân, khiêu khích ta, ta sẽ để ngươi bị chết rất thảm, hy vọng ngươi mãi mãi cũng không muốn rời đi thành trong thành. Dương Khoan cùng Dương Xuân Hoa lui ra con đường này, tại phủ thành chủ uy hiếp dưới, Dương Khoan cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, không dám tùy ý xuất thủ. Đoạn UU cũng coi là vô cùng để bụng, không chỉ có khiến người ta cùng Tô Thần ký kết thuê mời khế ước, còn thuê một năm đưa nửa năm, Tô Thần trực tiếp thuê mời một năm, xem như lấy một năm tiền thuê, thuận lợi thuê thời gian một năm rưỡi. đến mức sửa sang, tại đoạn UU toàn lực đốc thúc dưới, vẻn vẹn 2 ngày thời gian cũng đã thuận lợi sửa sang xong, không có cái gọi là xa hoa, hoàn toàn là phong cách cổ xưa thanh nhã. Rốt cuộc theo đoạn UU, Tô Thần cửa hàng là bán ra đan dược và dị hỏa phù. Nhìn lên trước mặt một lần nữa treo lên bảng hiệu, đoạn UU mày nhíu lại lấy, rất là phiền muộn nói ra, "Nghe Tô đại ca, ngươi cửa hàng này tên có phải hay không có chút quá cái kia, không bằng thay cái." Hố chết người làm sao không được tự nhiên, nhìn chung toàn bộ thành trong thành tất cả cửa hàng, còn theo không có bất kỳ cái gì một gian cửa hàng lên dạng này tên. Tô Thần lại là lắc đầu, nhìn lấy hố chết người cái tên này, rất là thỏa mãn nói ra, người ta thật thích cái tên này. Muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng, đoạn UU cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tô đại ca, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm khai trương? Ta giúp ngươi tuyên truyền. Hiện tại liền đã khai trương, cái kia ngươi phiền phức ngươi. Có việc. Nhìn lấy muốn nói lại thôi đoạn UU, Tô Thần cảm thấy rất là tò mò hỏi, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, đoạn UU nhất định là có chuyện tìm chính mình, bằng không lời nói không phải là cái dạng này. Hắn thẳng cảm tạ đoạn UU, rốt cuộc Dương Khoan cố ý làm khó dễ, muốn không phải đoạn UU xuất thủ tương trợ, hắn thật chỉ có thể rời đi thành trong thành. Rốt cuộc tại thành trong thành, trừ phủ thành chủ, thật đúng là không người nào dám trêu chọc Dương gia, bao quát Huyết Đao môn ở bên trong, mặc kệ sau lưng như thế nào minh tranh ám đấu, mặt ngoài đều muốn lẫn nhau kiên kỵ ba phần. Lần này cửa hàng thuê một năm đưa nửa năm, là phụ thân tự thân hạ mệnh lệnh. Hơi kinh ngạc, Tô Thần nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, nhìn đến việc này có mờ ám, sau đó suy nghĩ một chút, con đường này có thể nói là tất đất tất vàng, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa đưa chính mình nửa năm khế ước thuê mướn. Tô đại ca, ngươi đừng nghĩ lung tung, phụ thân ta ý tứ chỉ là muốn đối ngươi trong cửa hàng đồ vật, có ưu tiên quyền mua. Trong nháy mắt rõ ràng bạch thành chủ phủ ý tứ, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở ngươi trở về giúp ta chuyển cáo thành chủ, chỉ cần phủ thành chủ nguyện ý, ngày sau ta trong cửa hàng tất cả mọi thứ, ba phần đồ vật có thể bán cho phủ thành chủ, so giá thị trường tiện nghi một thành. Ánh mắt nhất thời sáng lên, đoạn UU rất rõ ràng Tô đại ca làm ra nhượng bộ, đối phủ thành chủ có bao lớn lợi ích, một thành lợi ích tuyệt đối là cái to lớn con số, đồng thời ba phần đồ vật, đã là cửa hàng cực hạn, cũng không thể toàn bộ bán cho phủ thành chủ. Muốn thật là như vậy làm, trong thời gian ngắn, cửa hàng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, có bao nhiêu đều sẽ bị phủ thành chủ thu mua, đồng thời lấy phủ thành chủ thực lực cùng nội tình, căn bản không cần lo lắng hắn. Mà Tô Thần chính thức để ý sự tình, cũng là một khi dựa vào phủ thành chủ, đến thời điểm cửa hàng cổ họng liền sẽ bị phủ thành chủ gắt gao chụp lấy, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô đại ca, ta thay cha cảm ơn ngươi. Hỗ trợ cùng có lợi. Không có khai trương đại náo, hố chết người cửa hàng khai trương y nguyên gây nên oanh động không nhỏ. Riêng là Dương Khoan đột nhiên bội ước, càng làm cho rất nhiều người đối cửa hàng có hiếu kỳ, ào chạy đến muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì dạng cửa hàng, vậy mà để Dương Khoan như thế muốn ngừng mà không được, thậm chí cầm khế ước thuê mướn đến uy hiếp. Làm mọi người thấy cửa hàng tên, kém chút mắng lên tiếng, bất quá cũng có rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ. Sinh ý dị thường nóng nảy. Đối với Tô Thần tới nói, chỉ cần có đầy đủ linh hồn, luyện chế càng không đan không có bất kỳ cái gì khó khăn, đến mức cái gọi là dị hỏa phù càng thêm đơn giản. Mượn nhờ tán kiếp bút cùng 8 loại dị hỏa, có thể không hạn chế luyện chế các loại dị hỏa, chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi ngày luyện chế ra mấy trăm đạo dị hỏa phù, đều cùng chơi một dạng. Hiện tại Tô Thần, luyện chế đan dược và luyện chế dị hỏa phù, đã càng ngày càng thuần thục. Lúc này, một người dáng dấp giống như khô lâu, thân thể cao gầy nam tử đi tới, một đôi mắt ưng bên trong lóe ra một chút âm ngoan, nhìn hai bên một chút, nói ra, để cho ta đến mấy cái càn khôn đan cùng dị hỏa phù. Vì chiếu cố sinh ý, Tô Thần cố ý để đoạn U, cho mình đưa tới mấy cái phục vụ viên, thuần một sắc mỹ nữ, dáng người cao gầy, bộ dáng xuất chúng, nhìn qua vô cùng cảnh đẹp ý vui. Thạch quỷ. Lười nhác ngồi ở phía sau Tô Thần, nhìn lấy đột nhiên đi tới gầy gò nam tử, liếc một chút liền nhận ra thạch quỷ. Bởi vì tại đoàn lính đánh thuê công hội thanh nhiệm vụ phía trên, liền có thạch quỷ bức họa, cho nên hắn thứ nhất mắt liền nhận ra thạch quỷ. Thạch quỷ, thượng vị võ hoàng, lần này hắn đến đây tử vong chi thành chủ yếu nhiệm vụ, cũng là săn giết thạch quỷ. Bất quá Tô Thần lại cũng có được tự mình hiểu lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải võ hoàng địch thủ, cho dù là đánh lén đều không được. Trước không giết thạch quỷ, đợi đến chính mình tu vi tăng lên, hoặc là có tất sát nắm chắc, lại ra tay không muộn. không có đi ý thạch quỷ. Tô Thần đứng dậy trở về lầu 3. Cửa hàng lầu 1 là bán ra đại sảnh, lầu 2 chính là luyện đan cùng luyện phù, lầu 3 là tu luyện nghỉ ngơi địa phương. Hoàng hôn. Tô Thần đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, Phương Tuyệt đột nhiên lách vào đến, vừa cười vừa nói, "Ê Tô huynh đệ, ngươi thật sự là quá trâu, ta đã nghe nói, ngươi cùng phủ thành chủ Đoạn U rất thân cận, nếu là có thể được đến Đoạn U, ngươi xem như phát đạt, ngày sau tại Tử Vong Chi Thành, liền có thể hoành hành không sợ." Đối mặt Phương Tuyệt, Tô Thần đã quyết định cùng Phương Tuyệt làm bằng hữu. Bởi vì kiên kỵ song diễn tộc, thì cự tuyệt bằng hữu, hắn thực sự không cách nào không làm được dạng này sự tình. Ta cùng Đoạn U U chỉ là bằng hữu. Không có việc gì, ta có thể hiểu được. Phương Tuyệt sau khi ngồi xuống, nói ra, ở ngươi sinh ý rất không tệ, lần này nhiều thua thiệt ngươi dị hỏa phù, bằng không lời nói, ta thì không cách nào còn sống trở về. Chuyện gì xảy ra? Thở dài một tiếng, Phương Tuyệt rất là bất đắc dĩ nói ra, kể tại Tử Vong Chi Thành bên ngoài, gặp phải Thiên Lang đoàn lính đánh thuê Thiên Lang cùng Độc Lang, tại hai người liên thủ giáp công dưới, ta kém chút chết. Cuối cùng vẫn là ném ra ngươi dị hỏa thuận lợi chạy ra. Nghe đến Thiên Lang đoàn lính đánh thuê năm chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra, kẻ Thiên Lang cũng là võ vương cảnh. Độc Lang, trung vị vũ vương, trước đó chỗ làm sự tình, Tô Thần một kiện đều không có quên, phàm là có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Lắc đầu, Phương Tuyệt thổn thức nói, kẻ Độc Lang là trung vị vũ vương, mà Thiên Lang cũng đã đột phá vũ vương cực hạn, đạt tới hạ vị võ hoàng. Bằng không lời nói, ta cũng sẽ không chật vật như thế. Cái này có chút phiền phức, muốn là một cái Độc Lang, hắn có 10 phần lòng tin, mượn nhờ Phương Tuyệt liên thủ khẳng định có thể triệt để trừ rơi Độc Lang, bây giờ lại thêm ra một cái Thiên Lang, hơn nữa còn là hạ vị võ hoàng, liền xem như chính mình liên thủ với Phương Tuyệt, cũng khẳng định không phải Thiên Lang địch thủ. Tô huynh đệ, ngươi biết Thiên Lang đoàn lính đánh thuê? Gật gật đầu, Tô Thần thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói, kẻ ta cùng Độc Lang có sinh tử mối thù. Đơn giản giải thích, không có có dư thừa nói nhảm. Phương Tuyệt cực cực đầu, nói ra, kẻ Thiên Lang đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người, tin tưởng đã tiến vào trong thành thành, lần này có phải là vì nhiệm vụ mà đến, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể cùng ngươi mạo hiểm, chuyên giết Độc Lang. Có thể. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là để Độc Lang lạc đàn, từ đó liên thủ với Phương Tuyệt đem chém giết. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần cũng minh bạch muốn để Độc Lang bị thua. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô huynh đệ, ta đi trước khóa chặt bọn họ vị trí, tại thành trong thành bên trong, Thiên Lang đoàn lính đánh thuê không dám ra tay. Được. Đưa đi Phương Tuyệt. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, băng lãnh sát ý bao phủ toàn thân. Lần trước bị Độc Lang chạy. Lần này vô luận như thế nào, đều phải để lại phía dưới Độc Lang. Tổ hỏa cung. Cung chủ Hạ Vô Thương rất là cuống cuồng. Hắn vạn lần không ngờ, vậy mà có người có thể thay nữ nhi khu trừ thể nội hỏa độc. Hạ Lê Hoa, có được hỏa hoàng thần thể, giác tỉnh là hỏa hoàng thiên quang, càng là có được 6 loại dị hỏa. Duy chỉ có thể nội hỏa độc, một mực không cách nào tiêu trừ, mỗi ngày bị hỏa độc ăn mòn, sống không bằng chết. Cung chủ, ngươi tìm ta. Kim Hoa bà cung cung kính kính hành lễ. Hạ Vô Thương gật gật đầu, nói ra, kẻ ta đã phái người lật khắp toàn bộ Đông Hoang. Y nguyên tìm không thấy các ngươi chỗ nói Tô Thần. Ngươi là như thế nào làm việc, đã người này có thể tương trợ Lê Hoa khu trục thể nội hỏa độc, thì cần phải cưỡng ép mang về. Cung chủ, khu trục hỏa độc phương thức rất là đặc thù, cần tiểu thư trần truồng, đồng thời tiểu thư đã ưa thích lên Tô Thần, lão nô không cách nào cưỡng ép đem mang về. Đổi lại người khác, dám đối đãi mình như vậy nữ nhi, hắn khẳng định không thể chịu đựng được, bất quá khu trục thể nội hỏa độc, trần truồng cũng là không có cách nào sự tình. Thật sâu thở dài một tiếng, Hạ Vô Thương nói ra, ở Lê Hoa thể nội hỏa độc tuy nhiên đã khu trục, không quá độc lại không có triệt để bị khu trục, một khi thời gian dài, hỏa độc sẽ còn sinh sôi mà ra, cho nên nhất định phải tìm tới người này, thay Lê Hoa triệt để khu trục hỏa độc. Kim Hoa bà trong lòng nhất thời rung lên, nàng có thể nghe ra cung chủ phẫn nộ, rốt cuộc sự tình lần này, là đúng hay sai, liền nàng chính mình cũng không biết. Đừng nói cho Lê Hoa, ngươi tự thân dẫn người tiến về Đông Hoang. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn cho ta đem Tô Thần mang về. Cung chủ, tiểu thư nếu như biết rõ, ta sợ tiểu thư hội nghĩ quẩn. Lắc đầu, Hạ Vô Thương thanh âm kiên định nói, kẻ chỉ cần có thể triệt để khu trục thể nội hỏa độc, hết thảy đều là đáng giá, đến mức Lê Hoa tình nghĩa, nhất định phải triệt để chặt đứt. Cung chủ, lão nô muốn cầu ngươi một việc, cũng là thay tiểu thư cầu ngươi. Nói. Phải chăng có thể tha cho Tô Thần vừa chết? Đợi đến khu trục hỏa độc, hắn muốn là không lại dây dưa Lê Hoa, liền có thể sống rời đi, nếu không, hắn hội bị giam cầm, vĩnh sinh không cách nào rời đi. Vĩnh sinh giam cầm, sống không bằng chết, Kim Hoa bà không dám lại nói, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng rõ ràng bạch cung chủ ý tứ, tiểu thư cùng Tô Thần căn bản là chuyện không có khả năng, đây cũng là vì cái gì, tiểu thư không dám mang theo Tô Thần trở về nguyên nhân thực sự. Hố chết ngươi cửa hàng, nóng nảy trình độ làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Một cái vừa mới khai trương cửa hàng, lại có thể làm đến cung không đủ cầu, đồng thời trong cửa hàng đan dược và dị hỏa phù, cơ hồ mỗi ngày đều tại tăng giá. Bây giờ đan dược và dị hỏa phù, giá cả người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Trong cửa hàng 3 phần trở lên đan dược và dị hỏa phù, trực tiếp hội mang đến phủ thành chủ, kể từ đó, Tô Thần được đến phủ thành chủ đại lực chống đỡ. Buồn bực nhất vẫn là muốn thuộc Dương gia, bởi vì trong cửa hàng đan dược và dị hỏa phù, ai cũng bán cho, duy chỉ có không bán Dương gia người. Bởi vì Dương Khoan bội ước, làm đến Tô Thần đem Dương gia trực tiếp liệt vào sổ đen. Thật đáng buồn, Dương gia chỉ có thể mắt lom lom nhìn người khác mua, mà Dương gia liền xem như có tiền nữa, cũng mua không được một viên thuốc cùng một đạo dị hỏa phù. Vốn là muốn biểu hiện tốt một chút Dương Khoan, lại không nghĩ tới việc này hội vừa đến phản. Dương Khoan bị Dương gia giận mắng, thậm chí chịu đến trọng phạt. Trong cửa hàng, Dương Xuân Hoa tự thân mang theo Dương Khoan đến đây nhận lỗi, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Đệ Tô tiên sinh, trước đó là đệ đệ ta không đúng." Dương Khoan, mặc kệ tâm lý như thế nào phẫn nộ, Dương Khoan hướng lên trước mặt thanh niên ôm quyền, bởi vì hắn muốn tranh đoạt Dương gia gia chủ, nhất định phải làm đến ẩn nhẫn, việc này không cách nào giải quyết, đối với hắn tranh đoạt gia chủ thực sự quá có ảnh hưởng. Tô tiên sinh, trước đó sự tình là ta không đúng, ta Dương gia vì nhận lỗi, có thể ở gia tộc bất luận cái gì trong cửa hàng, tùy ý tuyển một cái cửa hàng, miễn tiền thuê 3 năm. Không thể không thừa nhận, Dương gia đã đầy đủ thành ý, Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, người ta đã nói qua, nơi này không chào đón Dương gia bất luận kẻ nào, riêng là bao quát ngươi. Thực sự mặc kệ, Tô Thần quay người liền chuẩn bị lên lầu. Tiểu tử, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, đừng tưởng rằng sau lưng có phủ thành chủ chỗ dựa, liền có thể cưỡi tại ta Dương gia trên đầu đi ị đi tiểu, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi mặt mũi, ngươi thì đón lấy, không nên đến thời điểm hối hận. Đệ đệ, im miệng. Dương Xuân Hoa tâm lý kinh hãi, đệ đệ thực sự không giữ được bình tĩnh, lần này đến đây rõ ràng là xin lỗi, hết lần này tới lần khác biến khéo thành vụng, nàng đương nhiên biết đệ đệ vì sao áp chế không nổi lửa giận trong lòng, nói cho cùng vẫn là bởi vì Đoạn U. Rốt cuộc đệ đệ truy cầu Đoạn U mấy năm thời gian, đã thích đến cốt tủy, bằng không lời nói, cũng không có khả năng làm liếm chó, liếm đến sau cùng vậy mà không có gì cả. Bất quá dựa theo đệ đệ tính cách, xác thực sẽ hỏng việc, bây giờ tranh đoạt gia chủ quyền thừa kế, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, tất nhiên sẽ vứt bỏ gia chủ kế thừa tư cách. Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, rất là không kiên nhẫn nói ra, "Ngài Dương gia chó, cút ngay lập tức ra ta địa phương." Hừ. Dương Khoan trùng điệp lạnh hừ một tiếng, thanh âm lạnh lẽo nói, "Ê Tô Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể phách lối tới khi nào, tỷ, chúng ta đi." Mặt mũi tràn đầy đắng chát, trơ mắt nhìn đệ đệ phẩy tay áo bỏ đi, nàng lại không cách nào ngăn cản, mặc cho ai bị như thế chửi mắng cùng uy hiếp, khẳng định sẽ phẫn nộ, việc này đã triệt để chuyển biến xấu, nghĩ muốn hòa giải tạm thời khẳng định là không thể nào sự tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, loại tình huống này, nàng tiếp tục lưu lại đã không có bao lớn ý tứ, chỉ có thể chọn rời đi. Đệ đệ, ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn phải biết, đan dược và dị hỏa phù đối với chúng ta gia tộc tới nói ý vị như thế nào, bởi vì lần trước sự tình, phụ thân đối ngươi đã rất là bất mãn, đồng thời các vị trưởng lão càng là ý kiến rất lớn, hiện tại ngươi cùng Tô Thần triệt để chơi cứng, xem như phá hỏng con đường này, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ gia chủ quyền thừa kế? Tỷ tỷ, ngươi không cần nói, coi như từ bỏ gia chủ quyền thừa kế, ta cũng sẽ không chó vẫy đuôi mừng chủ địa đi cầu hắn, cũng có ngày, ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết hắn. Ngươi! Dương Khoan đã bị phẫn nộ che đậy hai mắt, hắn không thể chịu đựng được chính mình, hướng một cái cướp đi chính mình âu yếm người chó vẫy đuôi mừng chủ, hắn tình nguyện lựa chọn từ bỏ cũng sẽ không. Căn bản chưa đem Dương Khoan uy hiếp để vào mắt. Dương gia lại như thế nào? Tử vong chi thành thế lực tối cường, vẫn là phủ thành chủ, Dương gia đồng dạng không đáng chú ý. hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi Phương Tuyệt tin tức, nhìn thấy thế nào có thể khóa chặt Độc Lang, để lạc đàn, rốt cuộc Thiên Lang thân là hạ vị võ hoàng, trảm giết cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tô Thần Triệt để ngăn chặn Dương gia mua sắm đan dược và dị hỏa phù, cho dù là tìm người mua dùng, mỗi lần đều có thể thuận lợi vạch trần, mặc kệ Dương gia xử trí như thế nào Dương Khoan, xem như triệt để chọc giận Dương gia. Làm Tử Vong chi thành một trong tam đại gia tộc, Dương gia uy hiếp còn tại đó, theo không có người dám như thế địa phách lối, không nể mặt Dương gia, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Bị triệt để chọc giận Dương gia, đương nhiên sẽ không như thế dừng tay, trực tiếp bắt đầu phong tỏa. Các loại bị đặt, bôi nhọ, bao vây các loại thủ đoạn, làm đến cửa hàng sinh ý rớt xuống ngàn trượng, theo vừa mới bắt đầu đông như trễ hội, đến bây giờ thiếu trọn vẹn một nửa người. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn không có mảy may lo lắng, coi như như thế, trong cửa hàng đang dược và dị hỏa phù cái kia bán thì bán, vẫn là cung không đủ cầu, chỉ muốn đồ, vật đủ tốt, thì không sợ bán không được. Trong màn đêm, Phương Tuyệt trở về, gấp không thể chờ nói, kể Tô huynh đệ, Thiên Lang đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người tiến vào trong thành thành, bất quá ta đã khóa chặt một ngày, Độc Lang cùng Thiên Lang một mực tại cùng một chỗ, đồng thời nơi này là thành trong thành, không có khả năng xuất thủ. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Phương Tuyệt ý tứ, thật là phiền phức sự tình, Độc Lang một khi rời đi thành trong thành, chắc hẳn bên người khẳng định sẽ theo Thiên Lang, loại tình huống này, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không thể ra tay. Chúng ta đi xem một chút. Đóng cửa tiệm, Tô Thần cùng Phương Tuyệt giống như hai đạo quỷ mị thoát ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với Độc Lang, Tô Thần tuyệt đối là thế tại tất sát, đã Độc Lang xuất hiện tại Tử Vong chi thành, như vậy thì hội nghị hết tất cả biện pháp giải quyết Độc Lang, trước đó không có cách nào, bây giờ bên người có Phương Tuyệt tương trợ, chỉ cần có thể để Độc Lang lạc đàn, liền có thể thuận lợi đánh giết. Một cái khách sạn. Phương Tuyệt chỉ lên trước mặt khách sạn, nói ra, ở đây cũng là Thiên Lang đoàn lính đánh thuê đặt chân chi địa. Độc Lang đi ra. Đột nhiên nhìn đến đi ra khách sạn Độc Lang, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nghĩ thầm cơ hội rốt cục tới. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Phương Tuyệt lập tức nói ra, "Kệ Tô huynh đệ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, nơi này là thành trong thành, lúc trước phủ thành chủ cùng Dương gia, còn có Huyết Đao môn cùng một chỗ định ra quy tắc, vô luận bên ngoài có nhiều loạn, thành trong thành bên trong tuyệt đối phải an toàn, vô luận là ai đều muốn tuân thủ quy tắc." Trước đó Huyết Đao môn người, tại thành trong thành tùy ý giết người, liền bị phủ thành chủ thành vệ quân tại chỗ mạt sát, cho dù là Huyết Đao môn môn chủ ra mặt đều không được, đây cũng là thành trong thành quy tắc. Ngươi muốn là chạm đến quy tắc, y nguyên hội có phiền toái rất lớn. Nghe ca một lời khuyên, không muốn hành sự lỗ mãn, Độc Lang lệnh chúng ta trước tích lũy lấy, đợi đến có cơ hội, nhất định giúp ngươi giết hắn. Phương Tuyệt là thật lo lắng Tô Thần xuất thủ, bởi vì thành trong thành khắp nơi đều là thành vệ quân, tam đại thế lực thành vệ quân có thể nói là ở khắp mọi nơi, một khi xuất thủ, vô luận ngươi ra tại cái gì dạng lý do, đều sẽ bị thành vệ quân tại chỗ giết chết. Hắn thấy, vì một cái Độc Lang, để cho mình mạo hiểm khẳng định là không đáng, cũng không cần thiết khiêu chiến tam đại thế lực phòng tuyến cuối cùng. Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Hai người xa xa theo Độc Lang, nơi này là thành trong thành, Độc Lang căn bản không lo lắng cho mình an nguy, nội thành quy tắc tăng thêm hắn thực lực, muốn đến không người nào dám đụng hắn mảy may. Một nhà trà lâu. Độc Lang, Thạch Quỷ. Thạch Quỷ là ai? Một cái tội ác chồng chất người. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Thạch Quỷ sẽ cùng Độc Lang đi cùng một chỗ, hai người đều là hắn muốn giết người, chỉ là Thạch Quỷ chính là đứng hàng võ hoàng cảnh, hắn liên thủ với Phương Tuyệt, đều không phải là Thạch Quỷ địch thủ. Hai người trọn vẹn trò chuyện một canh giờ mới lựa chọn mỗi người rời đi, Tô Thần nhìn chằm chằm Độc Lang, không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, bởi vì hắn biết rõ, một khi Độc Lang chọn rời đi thành trong thành, ngày sau mình muốn khóa chặt Độc Lang, sẽ không có dễ dàng như vậy, thật sự là mò kim dưới đáy biển. Đúng là như thế. Hắn nhất định phải thừa dịp Độc Lang lạc đàn tình huống dưới, nghĩ biện pháp đánh giết Độc Lang. Xuất thủ. Hiện tại, y. Đúng. Tô Thần bắt đầu thi triển xúc cốt bí thuật, toàn bộ thân thể đùng đùng, không dứt, bắt đầu thu nhỏ, chỉ chốc lát liền trở thành một cái 1m50 người lùn, nhìn Phương Tuyệt kinh ngạc không thôi. Không có cách nào, Phương Tuyệt chỉ có thể đem toàn thân mình bao khỏa ở trong quần áo đen, may ra hắn là đỉnh phong vũ vương, chỉ cần có nắm lấy cơ hội, nhất định có thể thuận lợi đánh giết Độc Lang. Độc Lang rất là hưng phấn, bởi vì lần này muốn là sự tình thuận lợi hoàn thành, bọn họ liền có thể được đến muốn đồ, vật, đồng thời còn có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Nói đến hưởng thụ, Độc Lang đi ngang qua Thanh Lâu, nhìn lấy bên trong nữ tử không ngừng mà hướng mình vẫy chào, ánh mắt càng ngày càng tham lam, trên mặt dâm đãng không có chút nào che giấu. Ngược lại còn có thời gian, trước hưởng thụ một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Độc Lang hướng về Thanh Lâu đi đến. Nửa canh giờ về sau. Màu hồng phấn gian phòng bên trong, Độc Lang đứng được mồ hôi đầm đìa, hưng phấn mà nói ra, nghe lão tử chiến đấu lực được không? Quan nhân thật quá lợi hại. Gọi cha. Cha. Một tiếng này cha gọi, Độc Lang cảm giác mình thân thể đều xốp giòn, không thể không thừa nhận, trong Thanh Lâu nữ tử quả nhiên là có kiểu khác phong tình, tối thiểu nhất nhà lành khẳng định là làm không được. Ngay tại Độc Lang chuẩn bị văn chương trôi chảy thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai bóng người, còn như quỷ mị giống như, nhìn lên trước mặt đại chiến Độc Lang, thanh âm lạnh như băng tại Độc Lang trong đầu vang lên. Độc Lang, ngươi xong. Giật nảy mình lạnh run, đã phá áp mà ra trăm triệu vạn hùng binh, trong nháy mắt bây giờ thu binh, vội vàng xoay người, nhìn lấy hai cái người áo đen, nói ra, để các ngươi. Không chờ Độc Lang nói xong, hơn nữa còn là tại không có chút nào đề phòng, chuẩn bị văn chương trôi chảy trạng thái dưới, làm sao có thể đầy đủ phản ứng đến qua tới, đồng thời Phương Tuyệt vẫn là đỉnh phong vũ vương, cao hơn Độc Lang ra chỉnh một chút hai cái cấp độ. Không nên giết hắn. Phương Tuyệt đang chuẩn bị đồ sát Độc Lang trong nháy mắt, nghe đến Tô Thần lời nói, trực tiếp nhất chưởng bổ vào Độc Lang cái ót, huyết luân phá nát, đáng thương Độc Lang căn bản không biết chuyện gì phát sinh, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt ngất đi. Thần không biết quỷ không hay. Tô Thần cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế địa thuận lợi, thật đúng là trên đầu chữ sắt có cây đao, muốn không phải Độc Lang háo sắc tiến vào Thanh Lâu, đồng thời tại trăm triệu vạn hùng binh mở cống văn chương trôi chảy, cũng sẽ không liền bọn họ đều không cảm ứng được. Bị phế sạch huyết luân Độc Lang, giống như một con chó chết bị Phương Tuyệt kéo lấy, thuận lợi địa trở về cửa hàng. Tô Thần, ta đại ca Thiên Lang. Không chờ Độc Lang nói hết lời, Phương Tuyệt trực tiếp cũng là một bàn tay, tát đến Độc Lang đầy miệng máu tươi lẫn vào rơi xuống hàm răng. Ta hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ muốn trả lời cái gì là được, còn lại nói nhảm, một chữ cũng không cần nói, hiểu chưa? Minh bạch. Độc Lang tâm lý rất là tuyệt vọng, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải Tô Thần, đồng thời Phương Tuyệt sẽ cùng Tô Thần đi cùng một chỗ. Thành trong thành là nổi danh trị an tốt, ở chỗ này, không người nào dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc tam đại thế lực liên thủ định ra quy tắc, liền xem như Huyết Đao Môn cùng Dương Gia đều không dám vi phạm quy tắc, Tô Thần cùng Phương Tuyệt lại dám ra tay. Hắn thật là lớn ý, muốn là tại Tử Vong Chi Thành chắc chắn sẽ không như thế, duy chỉ có tại thành trong thành, cho rằng không người nào dám ra tay với hắn. Chủ quan hại chết người, thậm chí ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Ngươi cùng với Thạch Quỷ, vì sự tình gì? Tô Thần trong tay xuất hiện nhảy lên dị hỏa, chính là xếp tại bản dị hỏa vị thứ 7 bàn đế phần cốt viêm, quỷ dị dị hỏa tản ra làm người sợ hãi khủng bố, để Độc Lang sắc mặt đột biến. Ta đại ca Thiên Lang cùng Thạch Quỷ chuẩn bị liên thủ bắt cóc phủ thành chủ đoạn U. Vì cái gì? Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, bởi vì tại Tử Vong Chi Thành bắt cóc đoạn U, hoàn toàn là tự tìm cái chết tiết tấu, rốt cuộc phủ thành chủ chính là nơi này đệ nhất thế lực, cho dù là Dương Gia cùng Huyết Đao Môn đều muốn nhượng bộ lui binh. Theo Tô Thần, có thể làm cho hai người mạo hiểm làm như thế, tất nhất định có to lớn dụ hoặc. Bởi vì chúng ta trong lúc vô tình được đến một tin tức, trong phủ thành chủ có một giọt thần tiên thủy tích, bất luận cái gì võ giả nuốt, đều có thể liên tục tăng lên ba cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng hậu di chứng. Thì ra là thế. Phương Tuyệt hỏi, để Tô huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần cũng minh bạch, chính mình muốn là tiến về phủ thành chủ, tin tưởng không có người hội tin tưởng mình lời nói, ai dám tại thành trong thành bắt cóc đoạn U. Ta đi tìm đoạn U tới. Được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần hay là chuẩn bị đem việc này nói cho đoạn U, để đoạn U đi cùng phủ thành chủ nói, tin tưởng việc này hội viên mãn giải quyết. Đợi đến đoạn U đuổi tới, đồng thời nghe xong Phương Tuyệt lời nói, trong lòng cũng là một trận sợ hãi, nàng rất rõ ràng việc này nếu là thật phát sinh, hội đối với mình có bao nhiêu nguy hiểm. Hướng về Tô Thần ôm quyền, đoạn U cảm kích nói, "Ê Tô đại ca, sự tình lần này nhiều thua thiệt ngươi. Ngươi trước giải quyết việc này lại nói." "Được." Đoạn U lập tức mang theo Độc Lang rời đi. Không hề nghi ngờ. Phủ thành chủ làm sao có khả năng không tin đoạn U lời nói, lập tức phái người khóa chặt Thiên Lang cùng Thạch Quỷ, bất quá không biết có phải hay không là nhận được tin tức, hai người vậy mà đột nhiên biến mất tại thành trong thành, còn lại Thiên Lang đoàn lính đánh thuê người khác, thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, liền đã bị Phủ Thành chủ trực tiếp giết chết. Phủ Thành chủ phát ra lệnh truy sát Thạch Quỷ cùng Thiên Lang. Đáng thương Thạch Quỷ, tại Tử Vong Chi Thành lưu lại nhiều năm, lại trở thành chó mất chủ, cùng Thiên Lang bỏ trốn mất dạng, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết, vấn đề đến cùng xuất hiện tại chỗ nào, vì sao êm đẹp Phủ Thành chủ sẽ biết việc này. Đang chuẩn bị rời đi Phương Tuyệt, đột nhiên sắc mặt đột biến, đầu đầy mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt toàn thân cao thấp, thân thể bắt đầu run rẩy, giống như phát bị kinh phong đồng dạng. Phương huynh, ngươi làm sao? Phương Tuyệt vội vã không nén nổi nói, Ê Tô huynh đệ, nhanh dùng ngươi lực lượng giúp ta cưỡng ép áp chế, a. Trên đỉnh đầu xuất hiện hỏa diễm sư huyết luân, ngửa mặt lên trời tùy ý địa gầm thét, trầm thấp mà cuồng dã, Phương Tuyệt mặt mũi tràn đầy thống khổ, cảm giác được toàn thân cao thấp đều muốn nứt ra đồng dạng. Huyết luân bên trong bao hàm huyết luân. Sư phụ, có ý tứ gì? Người này huyết luân rất là quỷ dị, cũng không phải là hỏa diễm sư huyết luân, mà chính là bị hỏa diễm sư huyết luân ẩn chứa một loại khác huyết luân, chỉ có phá rồi lại lập, mới có thể triệt để tiêu trừ nguy cơ. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch sư phụ ý tứ, Phương Tuyệt còn không phải cái gọi là song sinh huyết luân, mà chính là huyết luân bên trong phủ lấy huyết luân, phá rồi lại lập. Phương huynh, ta tới giúp ngươi, không biết ngươi có tin tưởng hay không ta? Toàn thân lớn rung động Phương Tuyệt, lộ ra rất là thống khổ không thôi, trùng điệp gật gật đầu, Phương Tuyệt nói ra, kẻ đương nhiên tin tưởng. Tốt, ngươi không nên phản kháng. Được. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người xuất hiện tại Phương Tuyệt trước mặt, không có chút nào giày vò khốn khổ, tình huống bây giờ rất là nguy cấp, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Phương Tuyệt đến cùng có nhiều thống khổ. Nhất chưởng hung hăng bổ vào huyết luân phía trên, Tô Thần thi triển Thiên Phạt Trấn Thần chưởng, đồng thời thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí thuận thế xuyên thấu hỏa diễm sư huyết luân. Huyết luân sụp đổ, Phương Tuyệt triệt để mộng, bởi vì đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội thừa lúc vắng mà vào, ở thời điểm này lựa chọn xuất thủ, hủy đi hắn huyết luân. Muốn ngăn cản cùng đội ý đã không kịp. Huyết luân, đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, một khi huyết luân phá nát, liền sẽ trở thành phế nhân, tu vi cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng rơi xuống đến tiên thiên cảnh, thậm chí ngay cả trúc cơ đều không thể làm đến, Phương Tuyệt cả người đều là mộng, hắn chân tâm thực ý đối đãi Tô Thần, xem Tô Thần vì bằng hữu, người này lại thừa dịp cơ hội lần này hủy hắn. Không chờ Phương Tuyệt tức giận gào rú, Tô Thần thanh âm đã truyền đến. Lập tức thai nghén mới huyết luân, phá rồi lại lập. A. À, thai nghén mới huyết luân, phá rồi lại lập. Mới Tuyệt không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, không chần chờ chút nào, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu cắn răng thai nghén lên. Nửa canh giờ về sau, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, Phương Tuyệt trên đỉnh đầu, đã bị chính mình phá nát huyết luân, vậy mà như kỳ tích địa một lần nữa ngưng tụ. Bất quá lần này, Phương Tuyệt ngưng tụ huyết luân, đã không còn là hỏa diễm sư huyết luân, mà chính là một cái đen như mực ánh mắt. Không sai, cũng là ánh mắt. Đây là cái gì huyết luân? Thượng cổ huyết luân, thiên đồng. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Tô Thần lập tức hỏi, Ê sư phụ, như thế nào thiên đồng? Thật sự là không nghĩ tới, trong truyền thuyết huyết luân thiên đồng vậy mà thật tồn tại, người này thiên phú không phải không được, mà chính là quá nghịch thiên, thượng cổ huyết luân thiên đồng, nghe nói không gì sánh được cường hãn, một khi võ giả tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, mở ra huyết luân thiên đồng, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, có được vô thượng thần uy, chính là thiên đạo chi nhãn. Thổn thức không thôi, muốn là dựa theo sư phụ nói như thế, nhìn đến Phương Tuyệt bây giờ một lần nữa ngưng tụ thượng cổ huyết luân thiên đồng, thật rất là cường hãn. Chính mình nắm giữ tam đại huyết luân, chỉ có thôn phệ huyết luân đẳng cấp có thể áp đảo huyết luân thiên đồng phía trên, hắn long tượng huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân, chỉ sợ cũng không bằng huyết luân thiên đồng. Phá rồi lại lập. Muốn một lần nữa ngưng tụ huyết luân thiên đồng, chỉ có phá nát hiện hữu huyết luân hỏa diễm sư. Chính như sư phụ chỗ nói, Tô Thần cũng có thể nhìn ra được, Phương Tuyệt thiên phú bị áp chế, chỉ sợ giác tỉnh thượng cổ huyết luân thiên đồng, dạng này thiên phú đủ để đứng vào đại lục hàng đầu. Việc này nếu như bị Song Diễn tộc biết, không biết sẽ hối hận hay không chết. Trọn vẹn dung hợp một đêm, Phương Tuyệt mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên đỉnh đầu thiên đồng tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức, cho dù là cả phòng nhiệt độ, đều gấp gáp giảm xuống. Đứng người lên, Phương Tuyệt hướng về Tô Thần khom mình hành lễ. Phương huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tô huynh đệ, ta Phương Tuyệt lần này có thể phá rồi lại lập, thuận lợi giác tỉnh huyết luân thiên đồng, đều là bởi vì ngươi xuất thủ tương trợ, ta ở đây phát thệ, đời này kiếp này quyết không phụ ngươi, cho dù là tính mạng của ta, tất cả thuộc về ngươi. Không chờ Tô Thần ngăn cản, Phương Tuyệt đã phát ra lời thề. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn xem Phương Tuyệt vì bằng hữu cùng huynh đệ, cho dù là có song diễn tộc phiền phức, như cũ không có chút nào lui bước. Chỉ là để Phương Tuyệt phát ra lời thề, lại không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Phương Tuyệt nói ra, kê Tô huynh đệ, mệnh ta cũng là ngươi, lần này ta không chỉ có giác tỉnh thượng cổ huyết luân thiên đồng, song linh hồn cũng toàn bộ tấn thăng, đột phá đến đỉnh phong võ hoàng, lấy ta thực lực bây giờ, cho dù là gặp phải hạ vị võ tôn, đều có sức đánh một trận. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật bá đạo huyết luân, lại có thể để Phương Tuyệt song linh hồn toàn bộ đột phá đến đỉnh phong võ hoàng, đồng thời bởi vì song diễn tộc đặc thù tính, làm đến Phương Tuyệt có thể cùng hạ vị võ hoàng nhất chiến. Phương Tuyệt cười cười, lòng tin mười phần nói, em muốn là lại để cho ta gặp phải thiên lang, có tuyệt đối nắm chắc có thể thuận lợi đem đánh giết. Từ giờ trở đi, ta giúp ngươi trong tiệm. Cái này không tốt lắm đâu. Không sao. Tô Thần cũng không tiện cự tuyệt. Thì dạng này, Phương Tuyệt tọa trấn hố chết ngươi cửa hàng. Cùng một thời gian, phủ thành chủ thật có lấy một dọc thần tiên thủy tích, vốn là phải chờ tới đoạn UU đột phá đến võ hoàng cảnh lại nuốt, bất quá bởi vì lần này sự tình, thành chủ vì không bị người khác nhớ thương, trực tiếp cho nữ nhi ăn vào dọc này thần tiên thủy tích. Đoạn UU tu vi bản thân liền đã đạt tới hạ vị vũ vương, liên tục đột phá ba cái cấp độ, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong võ vương cảnh. Trong màn đêm, Tô Thần bóng người rời điếm đi cửa hàng, lần nữa tiến về tử vong chi thành bắt đầu săn giết võ giả, hắn đã cảm nhận được chính mình tu vi đạt tới bình cảnh, tin tưởng nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể thuận lợi đột phá. Chỉ là Tô Thần không biết sự tình, hắn chân trước vừa mới rời đi, chân sau thì có người khóa chặt, bởi vì Dương Khoan một mực phái người tập trung vào cửa hàng, chú ý Tô Thần. Dương gia. Đi qua sự tình lần này, Dương Khoan bị gia tộc trọng phạt, thậm chí mất đi gia chủ quyền thừa kế. Cho dù là phụ thân hắn đều không để ý đến hắn nữa, đem đây hết thảy toàn bộ tính toán tại Tô Thần trên đầu. Cái này còn không phải Dương Khoan cảm thấy tức giận nhất, để hắn chánh thức vô pháp tiếp nhận sự tình, Tô Thần đoạt hắn nữ nhân, đoạn UU. Từ khi hắn cùng Tô Thần náo tách ra đến nay, đoạn UU cũng không để ý đến hắn nữa, gặp hắn giống như là người xa lạ. Ngươi xác định Tô Thần rời đi thành trong thành? Đúng. Lập tức phái ra hai vị võ hoàng chặn giết người này. Thiếu gia, việc này muốn hay không cùng gia chủ bẩm báo, một khi ngoài ý muốn nổi lên, thuộc hạ sợ. Không dùng, vô luận xảy ra chuyện gì, đều muốn ta đỉnh lấy. Đúng. Dương Khoan ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, muốn là tại thành trong thành, hắn khẳng định không dám tùy ý xuất thủ. Rốt cuộc năm đó tam đại siêu cấp thế lực cộng đồng định ra quy tắc, muốn là hắn xuất thủ thời điểm bị phủ thành chủ phát hiện, không chỉ có là hắn. Liền xem như gia tộc đều không tiện bàn giao, cũng không cần thiết sự tình. Chính là bởi vì như thế, hắn một mực chờ đợi các loại Tô Thần rời đi thành trong thành cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cục tới, không thể ở chỗ này xuất thủ, không có nghĩa là không thể tại tử vong chi thành xuất thủ. Tử vong chi thành, vô luận là ai cũng sẽ không nhúng tay, bao quát phủ thành chủ. Đây cũng là chặn giết Tô Thần thời cơ tốt nhất, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Vừa mới rời đi Tô Thần lập tức bắt đầu khóa chặt võ giả, vẫn là khóa chặt niết mệnh cảnh võ giả, chỉ có tại lần lượt sinh tử chém giết bên trong, mới có thể rút ngắn đột phá thời gian, từ đó đột phá tự thân cực hạn. Sau nửa đêm, thuận lợi đánh giết hơn 30 vị võ giả Tô Thần, vừa mới thu lấy linh hồn chuẩn bị rời đi, đi săn giết vị tiếp theo mục tiêu thời điểm. Hai cổ sát ý điệp gia bao phủ toàn thân, đột nhiên xoay người, Tô Thần nhìn lấy trong màn đêm, chậm rãi đi ra hai bóng người, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hai người vậy mà đều là võ hoàng cảnh. Dương Khoan. Tô Thần trong nháy mắt đoán được hai vị võ hoàng lai lịch, rốt cuộc tại tử vong chi thành bên trong, hắn duy nhất cường nhân chính là Dương Khoan, đến mức Độc Lang cũng đã bị chính mình thần không biết quỷ không hay đánh giết, trừ Dương Khoan bên ngoài, hắn lại cũng nghĩ không ra người thứ hai. Không có có dư thừa nói nhảm, sát ý bao phủ bốn phía, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, vô luận chính mình nói lại nói nhảm nhiều đều là vô dụng, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Chính là nghĩ tới đây, Tô Thần không chờ hai người xuất thủ trước, một cái bước xa trước tiên lao ra, người chưa tới, lít nha lít nhít kiếm khí đã lao nhanh mà ra. Hai người rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới người này sẽ chủ động xuất kích, Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt chính mình hai vị võ hoàng liên thủ, người này tất nhiên sẽ lựa chọn bỏ chạy. Tô Thần minh bạch một trận chiến này đến cùng nguy hiểm cỡ nào, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải võ hoàng địch thủ, huống chi còn là tại hai vị võ hoàng liên thủ ám sát phía dưới. Thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm điệp gia một kiếm, trong nháy mắt vung ra mấy trăm đạo kiếm khí, giống như kiếm khí phong bạo hung hăng hướng về hai người bao phủ. Rầm rầm rầm. Lựa chọn cứng đối cứng, trong màn đêm va chạm nhất lên khủng bố khí lãng, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới. Thừa nhận hai vị võ hoàng liên thủ điệp gia trấn áp, Tô Thần thể nội khí huyết quay cuồng, phản công lực lượng hung hăng đụng chạm lấy, cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì đối mặt dạng này cướp giết, hắn lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Tán Đế Thập Bát Kiếm tuy nhiên bá đạo không gì sánh được, bất quá nghĩ muốn nhờ kiếm khí vượt cấp chém giết hai vị võ hoàng, y nguyên là chuyện không có khả năng. Điểm này, Tô Thần vô cùng rõ ràng. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, hướng thẳng đến hai vị võ hoàng điên cuồng địa vẽ, đồng thời trong tay xuất hiện từng đạo huyết phù, liên tiếp địa ném ra bên ngoài. Hai người không dám tiếp tục cứng đối cứng, bởi vì bây giờ Tô Thần thi triển bảo vật cùng huyết phù, xác thực rất là bá đạo, cho dù là lấy bọn họ liên thủ, cũng không dám đón đỡ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại đi xuống, lập tức quay người thì rút lui, bất quá không phải hướng thành trong thành, mà chính là hướng về khác bên ngoài phương hướng. Muốn đi. Không thể để cho hắn còn sống trở lại thành trong thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.